Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dựa vào năng lực tinh thần mạnh mẽ, hắn có thể sớm cảm nhận được nguy hiểm và hướng bắn của viên đạn. Nhưng ngay cả như vậy, việc né tránh vẫn vô cùng gian nan. Từng viên đạn bay vụt qua người hắn, nhiều lần suýt nữa xuyên thủng bộ quân phục tác chiến. Rõ ràng 10 người này, ai nấy đều bắn súng cực chuẩn. Nếu là người bình thường, sớm đã bị bắn chết. Dĩ nhiên, Diệp Phong sẽ không bị động phòng thủ. Khi đang cấp tốc tiếp cận, bàn tay trái vốn đang cầm tấm khiên của hắn, đột nhiên xuất hiện một khẩu súng trường giả, rồi cũng nhắm vào những người trước mắt mà bắn trả. Có thể nói, khẩu súng trường giả trong tay hắn xuất hiện đột ngột. Vì vậy, đợt bắn này của Diệp Phong khiến những người kia không kịp trở tay. Hơn nữa, thương pháp của hắn chính xác tuyệt luân, gần như trong nháy mắt đã bắn chết một người, trọng thương ba người. Cẩn thận, hắn có thể đột nhiên biến ra đầu vật. Liệt Tinh Dương nấp sau một trụ bê tông, lau mồ hôi lạnh trên trán, lên tiếng nhắc nhở. Vì vừa rồi, Diệp Phong có vài phát đạn nhắm vào hắn bắn. May mà hắn có cảm giác nguy hiểm nhạy bén, mới né được tai nạn trong gang tấc. Còn về những người khác bên cạnh hắn, hiển nhiên không có phản ứng nhanh như vậy. Đặc biệt có một người trúng ngay tim, chết ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh tượng này, tim Liệt Tinh Dương như đang chảy máu. Phải biết những người này đều là tâm phúc của hắn. Để bồi dưỡng họ, hắn đã không tiếc bất cứ thứ gì. Hơn nữa, hắn cũng khá sửng sốt trước khẩu súng trong tay Diệp Phong. Bởi vì súng ống thông thường căn bản không thể xuyên thủng bộ quân phục tác chiến nano carbon mà những binh sĩ này mặc. Đương nhiên, Liệt Tinh Dương kinh ngạc, thì Diệp Phong còn kinh ngạc hơn. Vì cuộc tấn công của hắn tuyệt đối là đột ngột. Trong tình huống như vậy, người thường căn bản không kịp né tránh. Mà những người này không những có cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạy bén, thân thủ cũng nhanh nhẹn đáng sợ. Chỉ trong khoảnh khắc họ né tránh và toàn lực phản công, Diệp Phong đã cảm nhận được. Những người này tuy chỉ là người tiến hóa, nhưng cấp bậc đã lên tới cấp 4. Phải biết, trong điều kiện bình thường, điều này là hoàn toàn không thể. Tuy rằng hiện nay đã xuất hiện zombie cấp 3, lý thuyết mà nói, chỉ cần tốc độ luyện hóa thì tiến hóa đủ nhanh là có thể lên cấp 4. Nhưng trừ khi có thể như Diệp Phong, sở hữu hộp tiến hóa, bằng không tính về thời gian, ít nhất phải đến tháng thứ 5 mới có người tiến hóa cấp 4. Hơn nữa, thiên phú cũng không được quá cao, không thì sẽ muộn. Mà hiện trạng trước mắt, hiển nhiên là kết quả nghiên cứu từ viện khoa học bên kia. Ở kiếp trước, Diệp Phong từng nghe nói, viện khoa học bên kia đã nghiên cứu ra một loại thuốc nước có thể tăng tốc độ hấp thụ thịt tiến hóa rất nhiều. Chỉ tiếc, phương pháp phối chế loại thuốc nước đó đã bị hủy diệt cùng với thảm họa diệt vong mà căn cứ Bắc Kinh gặp phải ở kiếp trước. Đương nhiên, ngoài việc những người này lên cấp 4 khiến Diệp Phong kinh ngạc, còn có một điểm khác là bộ quân phục tác chiến trên người họ. Vừa rồi Diệp Phong thấy rất rõ, ba tên thành viên bị thương khác đều bị trúng vào tay hoặc đùi, nhưng họ chỉ bị đạn xuyên qua mà thôi. Tay và đùi của họ không bị lực va chạm khủng khiếp của viên đạn bắn nát. Điều này chứng minh, bộ quân phục tác chiến họ mặc có khả năng phòng thủ tuyệt đối không kém hơn bộ quân phục tác chiến trên người hắn bao nhiêu, đã giúp họ giảm bớt phần lớn sát thương của viên đạn. Tình thịch đột, trận chiến vẫn tiếp diễn. Hỏa lực phía Liệt Tinh Dương vô cùng mãnh liệt. Tuy rằng đội quân đeo kính mắt công nghệ cao kia chỉ còn 9 người, nhưng những người này được huấn luyện kỹ lưỡng như vậy, trước tận thế đều là những binh vương. Họ, dù là độ chính xác khi bắn, hay sự phối hợp yểm trợ lẫn nhau, cũng như nắm bắt thời cơ, đều tuyệt vời. Hơn nữa, những người này đều là người tiến hóa cấp 4, bé nhạy, linh hoạt khác thường. Hơn nữa, vũ khí trong tay họ có thể đe dọa Diệp Phong. Trong thời gian ngắn, họ có thể đánh ngang ngửa với Diệp Phong, chỉ là họ có thể chịu đựng. Nhưng Diệp Phong thì không, bởi vì binh lính và dị năng giả đang liên tục ập đến từ những hướng khác. Ngược lại, Liệt Tinh Dương dưới sự bảo vệ của 9 tên vệ binh còn lại, bắt đầu liên tục lùi về phía sau. Nếu không phải Diệp Phong tập trung tấn công hắn, đã liên tục bắn xuyên qua, khiến Liệt Tinh Dương vô cùng kiêm kỵ. E rằng hắn đã bỏ chạy khỏi sở chỉ huy này. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu rõ, với tình thế hiện tại, hắn không thể tiếp tục chờ đợi. Nếu tiếp tục như vậy, không chỉ bất lợi cho hắn, mà cả Từ Hữu Tài, Hoàng Hạo Thiên và những người khác, cùng với sự tiếp viện của quân đội phe cấp tiến, đều sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liếc nhìn Liệt Tinh Dương đang định chạy trốn lần nữa, giơ một tấm khiên chống bạo, tháo suy nghĩ, hộp tiến hóa trên cổ lóe lên ánh bạc, thu hồi khẩu súng trường giả, thay vào đó là hơn 10 quả lựu đạn thông thường trên tay. Sau khi lấy ra những quả lựu đạn này, hai tay hắn như cánh bướm, kéo dài dây nổ của những quả lựu đạn này, đồng thời ném về phía Liệt Tinh Dương. Diệp Phong ném những quả lựu đạn này rất có chủ đích, không phải ném thẳng vào đầu Liệt Tinh Dương, mà là lấy hắn làm trung tâm, cách nhau khoảng 5 mét ném một quả. 10 quả lựu đạn này vừa ném ra, đã đủ bao phủ gần một nửa phạm vi của toàn bộ sở chỉ huy. nhìn thấy Diệp Phong ném những quả lựu đạn này, cả Liệt Tinh Dương lẫn 9 tên vệ binh bảo vệ hắn đều lập tức né tránh ra phía sau công sự. Chỉ là họ không thấy được. Diệp Phong nhân lúc họ đang né tránh, không kịp phản công, đã nhanh chóng tiếp cận. Đồng thời, Thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay hắn đã tỏa ra ánh sáng đỏ chói, chém về phía tên vệ binh gần hắn nhất. Cho dù mạnh mẽ chịu đựng sức công phá của những quả lựu đạn này, Diệp Phong cũng phải nhân cơ hội này giết chết những tên này. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang dền liên tiếp vang lên khắp phòng chỉ huy. Liệt Tinh Dương cùng những vệ binh bên cạnh hắn hoàn toàn bị bao phủ trong biển lửa. Ai cũng không muốn chịu đựng sức công phá của lựu đạn, vì vậy ai nấy đều tìm kiếm công sự để chống đỡ. E rằng bất cứ ai đối mặt tình huống này cũng sẽ chọn cách này. Đây là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà, nếu người lựa chọn như vậy mà lại đang đối đầu với Diệp Phong thì mọi chuyện lại khác đi. Lúc này, một tên vệ binh bị lựu đạn nổ trước tiên đã tìm cách trốn phía sau một bệ điều khiển bằng kim loại, cố gắng co mình lại, tránh cho sóng xung kích của lựu đạn làm hại. Nhưng mà, những quả lựu đạn chưa nổ gần đó lại mang đến cho hắn một luồng nguy cơ sống còn mãnh liệt. Tên vệ binh này, trước tận thế, tuyệt đối là binh vương cấp bậc. Trong lòng vang lên hồi chuông báo động, thân thể theo bản năng ngã sang một bên. Nhưng rất tiếc, đối thủ của hắn lại là Diệp Phong. Phía sau tên vệ binh đó, bệ điều khiển hợp kim bị bổ làm đôi bởi một tiếng xì mạnh. Một thanh đại đao đỏ như máu, sau khi bổ đôi bệ điều khiển, vẫn không giảm thế lao tới chém hắn. Tốc độ của đao quá nhanh, quá mạnh mẽ, không cho hắn bất cứ thời gian phản ứng nào. Thân thể hắn lập tức bị đao chém trúng. Bộ đồng phục chiến đấu nano có thể chống lại cả đạn, nhưng lại không thể chống đỡ được ánh đao đỏ như máu ấy. Vừa tiếp xúc, nó đã bị cắt rách. Thanh Long Ỉn Nguyệt đao xuyên thẳng vào thân thể hắn. Tên vệ binh kia bị chém làm đôi. Vừa giết được một tên, tiếng nổ của lựu đạn lại tiếp tục vang lên. Một quả lựu đạn cách Diệp Phong 5 mét lúc này cũng phát nổ. Sóng xung kích đủ mạnh để hất tung một gã tráng sĩ. Sức sát thương ngang với mảnh đạn, ào ào hướng về Diệp Phong lao tới. Lúc này, Diệp Phong vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh đến cực hạn, tạo thành một tầng cương khí bảo vệ quanh thân. Không chỉ có chân khí, ngay cả thể chất Diệp Phong cũng vận dụng đến mức tối đa, để sức phòng thủ lên mức cao nhất, kết hợp với bộ đồng phục chiến đấu bó sát người. Về khả năng phòng thủ, Diệp Phong tuyệt đối là người mạnh nhất trên chiến trường này. Hừ, đối với người thường, quả lựu đạn đủ để gây chết người ấy, nổ tung bên cạnh Diệp Phong chỉ khiến hắn rên một tiếng. Diệp Phong hơi dừng lại một chút rồi lại lao tới. Thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay đâm thẳng về phía một tên vệ binh đang trốn phía sau một trụ đá cách đó không xa. Những binh vương cấp bậc đạt tới cấp 4 tiến hóa, khả năng cảm nhận và phản ứng của họ vượt xa người thường. Dù tiếng nổ lựu đạn vang rền, khi nguy hiểm ập đến, hắn vẫn có thể phát hiện Diệp Phong trước tiên. Đồng thời dương thương lên nhắm thẳng vào Diệp Phong, chuẩn bị bắn. Khả năng phản ứng và bản năng trước nguy hiểm của họ khiến Diệp Phong phải thán phục. Nếu là người khác, dù là dị năng giả, đối mặt những vệ binh cấp bậc binh vương này, khả năng bị giết ngược lại cũng lên tới 7 phần 10. Nhưng rất tiếc, đối thủ của hắn là Diệp Phong. Tên vệ binh kia vừa giơ khẩu súng đặc chế lên, liền cảm thấy đầu như bị búa tạ đập, tinh thần chớp mắt thất thần. Đó là bị tấn công tinh thần. Chỉ trong khoảnh khắc thất thần đó, cơ hội phản kháng cuối cùng đã mất đi. Mũi đao sắc bén đã đâm vào trán hắn, xuyên thủng cả đầu. Lực lượng tinh thần của Diệp Phong cũng đạt đến giới hạn thể chất. Dù không phải là hình thức tấn công, nhưng tuyệt đối không phải người thường có thể chống lại. Có thể nói Diệp Phong dám xông vào một mình, ít nhất một nửa sức mạnh đến từ lực lượng tinh thần của hắn. Rầm rầm rầm, lựu đạn tiếp tục nổ tung, tiếng nổ lớn che giấu tiếng động của Diệp Phong. Trong nháy mắt hắn lại tấn công người tiếp theo. Trong tiếng nổ lựu đạn liên hồi, Diệp Phong đã giết chết 4 tên binh vương. Nhưng hắn cũng không dễ chịu. Trong quá trình đó, ít nhất 3 quả lựu đạn nổ tung gần hắn. Dù Diệp Phong có da dày thịt béo, bị oanh tạc liên tiếp như vậy cũng cảm thấy đau nhức, đặc biệt là những mảnh đạn. Đối với Diệp Phong, cũng là mối đe dọa không nhỏ, đặc biệt là phần đầu. Không có sự bảo vệ của đồng phục chiến đấu, Diệp Phong chỉ dựa vào lực lượng tinh thần mạnh mẽ và trực giác nhạy bén để né tránh những mảnh vỡ. Thậm chí như vậy, vẫn có một mảnh đạn vụn lướt qua má Diệp Phong, để lại một vết thương nhỏ. Tất cả đều đáng giá. Cuộc vô giết này đã trong nháy mắt xoay chuyển tình thế bất lợi cho Diệp Phong. Lúc này, Liệt Tinh Dương và những người khác, sau khi lựu đạn nổ tung, cũng phát hiện Diệp Phong. Nhưng họ chỉ nhìn thấy trong vòng 2 đến 3 giây, trên đất đã nằm 4 xác chết. Sắc mặt đại biến. Ai cũng không ngờ Diệp Phong lại dũng mãnh như vậy, dưới làn mưa bom bão đạn mà vẫn giết được họ. Điều khiến họ ngạc nhiên nhất là Diệp Phong lại thành công. Hơn nữa trên người dường như không có nhiều thương tích. Thấy Diệp Phong tiếp tục lao về phía người tiếp theo, Liệt Tinh Dương thể hiện sự quyết đoán và tàn bạo của mình. Không được lùi, tập trung hỏa lực bắn hắn. Liệt Tinh Dương quát lớn, không lùi mà tiến tới, lao về phía Diệp Phong như một con hổ. Hắn biết nếu chạy trốn, chỉ có thể bị Diệp Phong giết từng người một. Bây giờ hắn chỉ có thể liều mạng. Lúc này, lửa bùng cháy trên người Liệt Tinh Dương, Hắn như một con hùng sư thực sự từ biển lửa lao ra, hai móng vuốt giờ đây đỏ rực như lửa. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy trong mỗi móng vuốt như có dung nham đang chảy. Nhiệt độ cao khiến không khí xung quanh bị vặn vẹo. Đây là năng lực liệt tinh dương đạt được sau khi lên cấp 4, tập trung nguyên lực hỏa thuộc tính tinh khiết vào móng vuốt. Như vậy, nhiệt độ trên móng vuốt liệt tinh dương tuyệt đối có thể sánh ngang dung nham thực sự. Cảm nhận được năng lượng dâng trào trên người liệt tinh dương, Diệp Phong biến sắc. Hắn cảm nhận rõ ràng đòn tấn công này hoàn toàn có thể đe dọa tính mạng mình. Vì vậy, bất đắc dĩ, Diệp Phong đành dừng bước, giơ thanh Long Yển Nguyệt đao lên. Ánh đao đỏ như máu bắn ra, mang theo sát khí khủng bố, đón nhận đòn tấn công của liệt tinh dương. Chi xì, hai bên va chạm, nhưng không có tiếng động kinh thiên động điện, chỉ có tiếng xèo xèo kỳ lạ. Đó là hai loại năng lượng đang trung hòa lẫn nhau. Ánh đao đỏ tươi trên thanh Long Yển Nguyệt đao lần đầu tiên trở nên mờ nhạt. Còn những gợn sóng nguyên tố lửa mãnh liệt trên móng vuốt liệt tinh dương cũng nhanh chóng biến mất. Có thể nói, ở cấp độ năng lượng, hai bên hầu như ngang sức. Nhưng về mặt thể chất, dù liệt tinh dương là dị năng giả biến thân, nhưng so với Diệp Phong vẫn kém một bậc. Hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ móng vuốt truyền đến, thân thể không kìm được ngã ra sau. Hiển nhiên hắn đã rơi vào thế hạ phong, nhưng mục đích của hắn đã đạt được. Vì hắn đã tranh thủ đủ thời gian, năm tên binh vương còn lại đã phản ứng lại, giơ súng đặc chế lên nhắm vào Diệp Phong. Liệt tinh dương miễn cưỡng chặn được đòn tấn công của Diệp Phong, trong khi năm tên vệ binh kia thừa cơ hội hắn đang khựng lại, dương thương nhắm thẳng vào Diệp Phong. Tình thế trong nháy mắt thay đổi, khiến Diệp Phong rơi vào hiểm cảnh. Liệt tinh dương thậm chí đã nở nụ cười tàn nhẫn trên mặt. Hắn quá hiểu rõ 10 tên vệ binh được tuyển chọn kỹ lưỡng này, ở khoảng cách gần như vậy, bắn chúng một con chuột cũng dễ như trở bàn tay, huống chi là Diệp Phong, một người sống sờ sờ. Hơn nữa, hắn có đến 5 tên thủ hạ. Cho dù Diệp Phong có bản lĩnh hơn người, tránh được một hai phát bắn, làm sao có thể tránh được cùng lúc 5 người bắn? Vì vậy, theo Liệt tinh dương, đây gần như là một tình huống tuyệt vọng. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy có điều gì không ổn. Vì Diệp Phong quá bình tĩnh, quá trấn định. Điều đó rất bất thường trong tình huống này. Ngay khi suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu Liệt tinh dương, Diệp Phong lập tức ra tay. Lực lượng tinh thần của hắn đạt đến cấp độ dị năng giả cấp 4. Dưới sự điều khiển mạnh mẽ của Diệp Phong, tách thành 5 phần, như 5 cây bú tạ, oanh xuống đầu 5 tên vệ binh. Đồng thời, 5 thanh phi đao đặc chế xuất hiện trong tay Diệp Phong. Chân khí dồn vào, được ném mạnh ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Không ngoài dự đoán, 5 tên vệ binh kia, dù là những tiến hóa giả cấp 4, dưới sức tấn công tinh thần của Diệp Phong, cũng trở nên choáng váng. Ngay lập tức, 5 cây phi đao đâm trúng đầu 5 người, khiến họ chết ngay tại chỗ. Thấy cảnh tượng đó, Liệt tinh dương vừa giận vừa sợ, nhưng chủ yếu là sợ hãi. Ngươi lại là dị năng giả hệ tinh thần. Khi Diệp Phong sử dụng lực lượng tinh thần tấn công, sóng tinh thần tỏa ra mạnh mẽ vô cùng. Loại sóng tinh thần này chỉ có dị năng giả tinh thần cấp 4 mới sở hữu. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Liệt tinh dương, bởi vì nó vượt quá lẽ thường. Hơn nữa, Diệp Phong trước đó che giấu rất kỹ năng lực này khi giao chiến với hắn, hoàn toàn không sử dụng. Lần duy nhất hắn dùng là lúc quả lựu đạn nổ, sóng xung kích từ mảnh đã che khuất hoàn toàn sóng tinh thần của Diệp Phong. Chính vì thế, khi những người của Liệt tinh dương không hề phòng bị, hắn mới đạt được chiến công lớn như vậy. Nếu không, với ý chí kiên cường của những binh vương này, cộng thêm thể chất của tiến hóa giả cấp 4, dù bị ảnh hưởng, cũng tuyệt đối không đến nỗi bất lực như vậy. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, giờ Liệt tinh dương biết cũng đã muộn. Ta không muốn nói nhiều, ta cho ngươi hai con đường, hoặc là giúp ta khiến phe cấp tiến đầu hàng, hoặc là ta sẽ xem xét cho ngươi một con đường sống, hoặc là chết ngay bây giờ. Diệp Phong tay cầm thanh Long Yển Nguyệt đao, lạnh lùng nhìn Liệt tinh dương nói. Trong lúc nói chuyện, hoàng đế nội kinh công pháp trong người Diệp Phong vận chuyển nhanh chóng, liên tục bổ sung lực lượng tinh thần đang hao tổn trong đầu, cảm giác choáng váng mới từ từ giảm bớt. Phải biết rằng, việc Diệp Phong trong nháy mắt đó bộc phát đủ sức tấn công tinh thần 5 tên tiến hóa giả cấp 4 là điều rất khó. Cho dù là dị năng giả hệ tinh thần giỏi tấn công cũng khó làm được. Hắn chỉ thuần túy sở hữu lực lượng tinh thần, thực ra không giỏi tấn công. Chỉ vì lực lượng tinh thần đạt đến giới hạn của cơ thể, quá mạnh mẽ, nên mới làm được điều đó. Nhưng dù làm được, cũng rất miễn cưỡng. Hiện tại, Diệp Phong chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Vì vậy hắn mới nói chuyện với Liệt tinh dương để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Nên Diệp Phong trả lời như vậy, sắc mặt Liệt tinh dương trở nên âm trầm. Dù trước hay giờ, thái độ của Diệp Phong đều rất kiên quyết, không thể thương lượng. Nhưng để kéo dài thời gian, hắn vẫn muốn nói gì đó, vì binh lính bên ngoài đã xông vào. Tuy bị sương mù dày đặc che khuất, họ không nhìn thấy gì, nhưng tiếng nổ lớn vừa rồi đã dẫn dắt những binh sĩ này đến hướng hắn. Nhưng chưa kịp mở miệng, Diệp Phong đã ra tay trước. Vừa điều chỉnh xong, cơn choáng váng trong đầu biến mất, thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay hắn liền bổ ngang thẳng đến Liệt tinh dương. hắn sẽ không chờ binh lính kia đến, để mình rơi vào thế bị động. Đối mặt đòn tấn công bất ngờ của Diệp Phong, Liệt Tinh Dương tuy sắc mặt khó coi, nhưng không hề bất ngờ. Hắn dùng hai móng vuốt đạp mạnh xuống đất, cả người bật ngược ra sau. Nhưng phản ứng của Diệp Phong cũng nhanh không kém, hai chân bật mạnh, tốc độ còn nhanh hơn Liệt Tinh Dương. Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay bổ tới, thế không hề giảm sút. Thấy vậy, sắc mặt Liệt Tinh Dương lại thay đổi. Lúc này khí thế của Diệp Phong còn mạnh hơn trước. Hắn biết trong cuộc chiến một chọi một, mình căn bản không phải đối thủ của Diệp Phong. Dĩ nhiên, Liệt Tinh Dương không ngồi chờ chết. Hắn lấy ra từ bên hông một quả lựu đạn nhỏ, chỉ khoảng 2 cm, ném thẳng vào mặt Diệp Phong. Thông thường, lựu đạn ném ra sẽ có từ 5 đến 6 giây trước khi nổ, ít nhất cũng 2, 8 đến 3, 7 giây. Giờ đây, Liệt Tinh Dương và Diệp Phong gần như vậy. Dù chỉ có 1 giây, Diệp Phong cũng có thể bắt được quả lựu đạn rồi ném đi. Nhưng quả lựu đạn này rõ ràng là đặc chế, vừa rời khỏi tay Liệt Tinh Dương, nó đã nổ tung. Quả lựu đạn nhỏ bé ấy không tạo ra uy lực lớn, mà là một làn sương mù đen dày đặc phu ra, bao phủ về phía Diệp Phong. Cảm nhận được làn sương mù đen ấy, Diệp Phong lập tức cảm thấy nguy hiểm cực độ. Khói độc, Diệp Phong lập tức đoán ra, điều không biết mới là đáng sợ nhất. Vì vậy hắn không chọn lao thẳng vào. Diệp Phong nhẹ nhàng đạp xuống đất, thân hình đang lao tới đột ngột đổi hướng, lướt ngang 2 mét, rồi đạp mạnh chân phải xuống đất. Thân thể nhanh chóng lao tới, tốc độ không hề giảm sút, tiếp tục đuổi theo Liệt Tinh Dương. Động tác đổi hướng gấp gáp như vậy rất khó khăn, người thường không làm được, nhưng Diệp Phong lại dễ dàng thực hiện. Có thể nói quả đạn độc của Liệt Tinh Dương không hề ảnh hưởng gì tới hắn, thậm chí trong cơn tức giận, tốc độ Diệp Phong còn tăng lên, trong nháy mắt đuổi kịp Liệt Tinh Dương lần nữa. Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay hắn dù chưa chạm được đối phương, liền chém ra, một luồng ánh đao màu máu chói mắt bắn ra từ Thanh Long Yển Nguyệt đao, bay thẳng đến phía sau lưng Liệt Tinh Dương. Diệp Phong chém ra một đường ánh đao đỏ rực, đó là chân khí của hắn kết hợp với sát khí của Thanh Long Yển Nguyệt đao tạo thành, lực sát thương khủng bố tuyệt đối. Vừa mới khi Diệp Phong tung ra đường đao màu đó, Liệt Tinh Dương phía trước lập tức cảm nhận được, phía sau lưng truyền đến một luồng hơi thở gợn sóng khủng bố vô cùng. Liệt Tinh Dương phản ứng cũng rất nhanh, gần như trong một bước sai chân, thân thể đã đổi hướng, lao về phía bên phải. Nhưng phản ứng của hắn nhanh đến mấy, ánh đao Diệp Phong chém ra còn nhanh hơn. Dù Liệt Tinh Dương hết sức né tránh, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi. Bả vai hắn bị ánh đao quệt phải, gần như trong nháy mắt, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng ròng. Nếu không phải sức phòng ngự của hắn mạnh mẽ, lại đang mặc bộ đồng phục tác chiến nanothan, thay rằng dưới đòn tấn công toàn lực của Diệp Phong này, toàn bộ cánh tay hắn đã bị chặt lìa. Bị Diệp Phong tấn công như vậy, Liệt Tinh Dương vô cùng tức giận. Song lúc này hắn chỉ còn cách lối ra 20 mét. Hắn tin tưởng bên ngoài chắc chắn có trọng binh canh giữ, chỉ cần chạy thoát được, quyền chủ động sẽ lại rơi vào tay hắn. Vì vậy, hắn căn bản không dám dây dưa với Diệp Phong. Dĩ nhiên, về tốc độ, Diệp Phong còn nhanh hơn hắn, nên Liệt Tinh Dương cũng không dám thẳng thừng chạy trốn, mà đưa tay sờ về phía bên hông. Khi tay hắn rút ra, trong lòng bàn tay đã xuất hiện 3 quả lựu đạn nhỏ. Đây chính là loại độc khí đạn dùng để đối phó Diệp Phong trước đây. Số lượng thứ này trong tay hắn không nhiều. Đây là 3 quả cuối cùng. Sau khi lấy ra, hắn không chút do dự, nhắm về phía Diệp Phong. Đương nhiên, 3 quả độc khí đạn này hắn không ném lung tung, mà là tạo thành hình chữ phẩm, phong tỏa đường đi phía trước và hai bên trái phải của Diệp Phong. Trong tình huống đó, Diệp Phong hoặc là chọn xông vào, hoặc là chọn vòng đường. Nhưng chỉ cần vượt qua phạm vi của những quả độc khí đạn này, hắn hoàn toàn có thể khiến Diệp Phong phải đi thêm 7, 8 mét. Khoảng cách ấy, nếu là bình thường, căn bản chẳng là gì. Với tốc độ của Diệp Phong, 2-3 bước là vòng qua được. Nhưng hiện tại Liệt Tinh Dương chỉ còn cách lối ra 20 mét cuối cùng. Nếu Diệp Phong vòng đường, chắc chắn không thể ngăn cản Liệt Tinh Dương lao ra khỏi nơi chỉ huy này. Mà đó cũng chính là mục đích của Liệt Tinh Dương. Rầm rầm rầm, Liệt Tinh Dương ném mạnh những quả lựu đạn, đạt được kết quả như ý muốn. Giữa hắn và Diệp Phong đã bị ngăn cách bởi một dải chất độc dài đến 4 mét. Về phía Diệp Phong, gần như khi Liệt Tinh Dương lấy ra 3 quả đạn độc khói, hắn đã biết đối phương muốn làm gì. Đối mặt loại chất độc này, dù là Diệp Phong cũng không dám xông vào. Nhưng Liệt Tinh Dương có chuẩn bị, vậy Diệp Phong sao lại không có vào? Diệp Phong lập tức ngừng bước, đồng thời sai người đổi hướng. Nhưng trong tay hắn, một thanh đoản kiếm tràn ngập chân khí đã được hắn ném mạnh ra ngoài, đâm thẳng vào hậu tâm Liệt Tinh Dương. Diệp Phong ném thanh đoản kiếm này rất đột ngột, đúng lúc 3 quả độc khí đạn kia nổ tung. Đương nhiên, Liệt Tinh Dương cũng không hổ là một trong 10 đại cường giả sau tận thế. Dù Diệp Phong ném phi tiêu rất đột ngột, hắn vẫn phản ứng trước tiên. Hắn căn bản không cần nhìn về phía sau, cứ như mọc thêm mắt vậy, né sang một bên. Thực tế, sau khi trải qua phi tiêu của Diệp Phong, Liệt Tinh Dương luôn đề phòng chiêu này của Diệp Phong, nên mới có thể phản ứng ngay lập tức, đồng thời đưa ra phản ứng chính xác nhất. thấy liệt tinh dương sắp lao sang một bên, thậm chí đã né khỏi quỹ đạo bay của phi tiêu. Nhưng trên mặt Diệp Phong không hề có chút hoảng loạn, ngược lại lộ ra vẻ chế giễu. Phi đao của hắn kiếp trước cũng là vũ khí lừng danh, biết bao cao thủ nghe danh đã biến sắc, vậy mà lại dễ dàng né tránh như vậy sao? Diệp Phong suy nghĩ một chút, lắn vào phi đao một tia lực lượng tinh thần, lập tức làm nổ tung một luồng chân khí trên thân đao theo một hướng nhất định. Luồng chân khí nổ tung này không nhiều, quy lực cũng tương đối hạn chế, nhưng chính điều này lại khiến quỹ đạo bay của phi đao thay đổi, lại hướng về phía hướng liệt tinh dương đổi hướng mà đi. Đây cũng là lúc liệt tinh dương lực cũ vừa mất lực mới chưa sinh, dù hắn phát hiện phi đao có gì đó khác thường, nhưng lúc này muốn lại đổi hướng mạnh mẽ đã không kịp, chỉ có thể hết sức vặn người né tránh. Chi xì, nhưng phi đao Diệp Phong ném ra cuối cùng vẫn đâm vào người liệt tinh dương, hơn nữa còn đâm trúng chân nhỏ của hắn. Chỗ này tuy không phải vị trí trọng yếu, nhưng liệt tinh dương đang chạy trốn, chân nhỏ bị thương trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Dù hắn cố nén đau đớn muốn chạy trốn, nhưng tốc độ đã giảm nhiều. Hắn chưa chạy được 10 mét, Diệp Phong đã vòng qua đám khói độc, lại đuổi theo. Lần này thậm chí để đề phòng liệt tinh dương chạy trốn, Diệp Phong còn chạy đến trước mặt hắn. Nhìn thấy Diệp Phong đứng chặn trước mặt, liệt tinh dương hiểu rõ, hôm nay trừ khi đánh bại người đàn ông này, nếu không tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi cánh cửa kia. Chết đi cho ta. Đứng trước mặt liệt tinh dương, Diệp Phong căn bản không phí lời với đối phương. Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay lập tức chém ra. Ngay cả động tác ra tay cũng là đường đao che kín bầu trời, chính là đao mạt tử vong. Rõ ràng Diệp Phong làm vậy để đề phòng đêm dài lắm mộng, ra tay chính là tuyệt sát liệt tinh dương. Lào, liệt tinh dương lập tức phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, toàn thân bốc cháy ngọn lửa, cơ bắp trên thân thể lại tăng lên mạnh mẽ hai vòng, nâng sức chiến đấu của bản thân lên trạng thái mạnh nhất. Hắn vừa vung ra hai vuốt hổ, vừa điều động ngọn lửa trên người phóng ra đánh về phía Diệp Phong, muốn phản kích. Nhưng rất đáng tiếc, trước mặt Diệp Phong, sức chiến đấu mà liệt tinh dương luôn tự hào lại hoàn toàn là thì yếu. Vuốt hổ trước nay không gì không xuyên thủng của hắn, sau khi chạm vào Thanh Long Yển Nguyệt đao của Diệp Phong, lại căn bản không thể làm tổn thương vũ khí này chút nào, mà trên vuốt hổ của hắn lại truyền đến từng đợt đau nhức. Sau hơn 10 lần va chạm, suýt chút nữa bị đường đao khủng bố kia chặt đứt. Chỉ 2-3 giây đồng hồ, một đôi vuốt hổ của hắn đã máu me đầm đìa, khiến hắn chỉ có thể liên tục lùi lại né tránh. Ngọn lửa hắn phóng ra, tuy có thể gây ra một số thương tổn cho Diệp Phong, nhưng thương tổn cũng rất hạn chế, vì hắn phát hiện trên người Diệp Phong hiện ra một tầng năng lượng hộ thể tương tự như năng lượng hộ thể mà bọn họ đạt được sau khi vào cấp 4, thậm chí năng lượng hộ thể trên người Diệp Phong dường như còn cao hơn năng lượng hộ thể của bọn họ một đoạn dài. Ngọn lửa tấn công của hắn lập tức bị trung hòa mất. Đương nhiên, nếu chỉ như vậy, liều mạng như thế cũng chưa chắc không thể chống đỡ đến khi viện quân đến. Nhưng điều khiến hắn thống khổ nhất là Diệp Phong còn thỉnh thoảng dùng lực lượng tinh thần quấy nhiễu hắn. Dù hắn đã sớm đề phòng lực lượng tinh thần của Diệp Phong, nhưng vẫn bị quấy rầy. Loại quấy nhiễu này trong những thời khắc mấu chốt lại càng trở nên chí mạng. Liệt tinh dương rất rõ ràng, cứ cứng đối cứng với Diệp Phong như vậy, hắn tuyệt đối sống không quá 10 giây sẽ bị đối phương đánh chết. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ điên cuồng. Đây là ngươi ép ta. Liệt tinh dương gầm lên một tiếng, rồi ấn xuống một cái trên vòng tay ở cổ tay. Nghe tiếng hét điên cuồng của liệt tinh dương, lại thấy hắn ấn nút trên chiếc vòng tay, Diệp Phong lập tức cảnh giác tối đa. Từ lúc giao đấu, Diệp Phong đã nhận ra liệt tinh dương mang theo không ít vũ khí công nghệ cao. Ai biết chiếc vòng tay kia dùng để làm gì, nói không chừng là loại vũ khí sát thương lớn, thậm chí là thứ đối phương giấu kín. Điều khiến Diệp Phong bất ngờ là, sau khi liệt tinh dương ấn nút trên vòng tay, nó vẫn không hề thay đổi, không nổ tung, cũng chẳng bắn ra vũ khí khủng bố nào. Lúc Diệp Phong đang nghi hoặc, khí tức của liệt tinh dương lại tăng vào dữ dội. Cánh tay đầy thương tích của hắn giờ đây đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thậm chí, rõ ràng nhất là ngọn lửa bao quanh người hắn, từ ngọn lửa đỏ thông thường chuyển thành ngọn lửa xanh lam. Chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ trên người liệt tinh dương tăng vọt. Dù Diệp Phong có chân khí hộ thể vẫn cảm nhận được luồng nhiệt mạnh mẽ. Oanh! Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Diệp Phong lần thứ hai va chạm với vuốt của liệt tinh dương, nhưng không thể dễ dàng áp chế đối phương, thậm chí còn bị hất văng ra. Rõ ràng lực lượng của liệt tinh dương cũng tăng lên khủng khiếp. Ngươi đã làm gì? Diệp Phong cuối cùng không nhịn được hỏi. Ha ha, ngươi chết chắc rồi. Lại ép ta phải dùng đến thiên thần nước thuốc, ta nhất định sẽ xé xác ngươi từng mảnh một. Liệt tinh dương mặt méo mó nói, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức dùng lực lượng tinh thần bao trùm chiếc vòng tay, phát hiện dưới đáy vòng tay có một lỗ kim nhỏ. Rõ ràng chiếc vòng tay chỉ là một loại ống tiêm nào đó, chứ không phải vũ khí công nghệ cao hủy diệt. Khi nghe thấy thiên thần nước thuốc, sắc mặt Diệp Phong hơi biến đổi, bởi vì loại thuốc này Hắn từng nghe nói đến ở kiếp trước, loại thuốc này cực kỳ khủng bố. Người ta nói rằng, tiêm nó vào, trong thời gian ngắn có thể đạt được sức chiến đấu như thần. Đương nhiên, nói vậy hơi cường điệu, nhưng các chức năng cơ thể đều tăng lên khủng khiếp. Thậm chí người tiêm loại thuốc này có thể vượt qua một cảnh giới lớn mà vẫn chiến đấu không hề khó khăn. Tuy nhiên, thuốc khủng khiếp như vậy, tác dụng phụ cũng tương đối đáng sợ. Lý do nó có hiệu quả khủng khiếp chính là vì nó tiêu hao tiềm năng của cơ thể. Vì vậy, sau khi dùng thiên thần nước thuốc, khi thuốc hết tác dụng, người đó sẽ bước vào giai đoạn suy yếu, thậm chí cơ thể có thể bị tổn thương không thể hồi phục. Đương nhiên, đó vẫn là thứ yếu. Điểm tệ nhất của loại thuốc này là sau khi dùng sẽ khiến người rơi vào trạng thái điên cuồng. Lúc đó thậm chí không phân biệt được địch ta, chỉ biết giết chóc. Đương nhiên, cũng có người nói loại thuốc này chỉ là hàng giả. Nếu không tác dụng phụ sẽ không lớn đến vậy. Chính vì thế, người có loại thuốc này chỉ khi lâm vào thời khắc sống còn mới dám dùng. Giờ đây, mắt Liệt Tinh Dương đỏ ngầu, trong mắt tràn đầy bạo lực và điên cuồng. Rõ ràng đã rơi vào trạng thái sắp giết người. Lào, theo tiếng gầm giận dữ, thân thể hắn lại phình to ra. Hình thể từ si song mơi tăng vọt lên hơn. Nhưng khủng khiếp nhất vẫn là khí tức quanh người hắn, từ cấp 4 sơ kỳ tăng vọt lên cấp 5 sơ kỳ, tăng lên một cảnh giới lớn, chỉ cần cảm nhận được khí tức đó, Dược Phong đã cảm thấy khó chịu. Cách biệt một cảnh giới lớn đã rất khó đánh, nếu cách biệt hai cảnh giới lớn thì gần như không có khả năng thắng. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là Liệt Tinh Dương không phải dị năng giả bình thường, mà một trong những cường giả hàng đầu. Sự tăng sức mạnh của loại cường giả này càng khủng khiếp hơn. Trước đây Diệp Phong có thể áp chế Liệt Tinh Dương là bởi vì sự chênh lệch cảnh giới giữa hai người không lớn. Diệp Phong đã ở cấp 3 trung kỳ, bình thường chỉ cần lên cấp 3 hậu kỳ là có thể đột phá đến cấp 4 sơ kỳ. Vì vậy, giữa hai người chỉ cách nhau hai cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, Diệp Phong đã đột phá giới hạn thể chất, mỗi cảnh giới lớn đều có thêm một cảnh giới nhỏ đỉnh cao. Điều này khiến Diệp Phong mạnh hơn so với cùng cấp bậc, gần như bù đắp sự chênh lệch giữa hắn và Liệt Tinh Dương. Thêm nữa, lực lượng tinh thần của Diệp Phong đã đạt đến cấp 4 sơ kỳ. Xét về góc độ dị năng giả, tu vi của Diệp Phong tương đương với Liệt Tinh Dương. Chính vì vậy mà Diệp Phong mới có thể áp đảo Liệt Tinh Dương, một trong 10 cường giả hàng đầu kiếp trước. Nhưng giờ đây, khi tu vi và thể chất của Liệt Tinh Dương tăng lên, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Oành! Thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay Diệp Phong lại chém ra, va chạm với vuốt của Liệt Tinh Dương. Lần va chạm này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh của Liệt Tinh Dương hoàn toàn áp đảo mình. Lực lượng mạnh mẽ truyền đến tay khiến cả hồ khẩu cũng tê dại. Hơn nữa, chất khí và sát khí trên Thanh Long Ỉn Nguyệt đao bị ngọn lửa xanh lan trên người Liệt Tinh Dương trung hòa, thậm chí khiến Thanh Long Ỉn Nguyệt đao bị đốt đỏ lên. Nếu không phải Thanh Long Ỉn Nguyệt đao có chất liệu đặc biệt, ai rằng đã bị hỏng. Gào, Liệt Tinh Dương không dừng lại, vầm lên một tiếng, từ miệng hắn bay ra một quả cầu lửa màu xanh lam, lao thẳng về phía mặt Diệp Phong. Hai tay hắn cũng liên tục vung lên, bao phủ toàn thân Diệp Phong. Trong nháy mắt, tình thế đảo ngược, Diệp Phong rơi vào nguy hiểm. Nhưng Diệp Phong không ngồi yên, hắn cũng gầm lên một tiếng, toàn thân tinh lực bùng nổ, cơ thể bị sóng tinh lực mạnh mẽ bao quanh, khí tức cũng liên tục tăng lên, nhanh chóng đạt tới cấp 4 sơ kỳ. Lúc này, Diệp Phong cũng sử dụng trạng thái cuồng bạo, hắn muốn liều mạng với Liệt Tinh Dương. Chuyện đã đến nước này, không còn đường lui. Nếu không giết chết Liệt Tinh Dương, chiến tranh sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn, liên minh phục hưng nhân loại cũng không thể thành lập. Phốc phốc phốc, ánh đao và vuốt liên tục va chạm, hai người gần như đều dùng mạng đổi mạng. Sau khi Diệp Phong sử dụng trạng thái cuồng bạo, mặc dù vẫn còn chênh lệch với Liệt Tinh Dương, nhưng cũng không phải là không thể đánh. Diệp Phong sử dụng Tử Vong đao mạc, dựa vào những đường đao như mưa, Thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay hắn thường xuyên tìm được cơ hội chém vào người Liệt Tinh Dương, để lại từng vết thương. Nhưng Liệt Tinh Dương trong trạng thái này càng khủng khiếp hơn, hắn hoàn toàn dùng mạng đổi mạng, nhiều lúc dù chỉ cần trúng một đao của Diệp Phong, vút của hắn cũng phải vồ vào người Diệp Phong. Trong chốc lát, cả hai người đều máu me đầm đìa, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Phòng họp chìm trong ánh đao, bóng kiếm giao nhau. Diệp Phong tinh lực dâng trào, hào quang đỏ mòm bao quanh thân thể, uy phong lẫng lẫy như thần sát. Một bên khác, Liệt Tinh Dương thân ảnh bao phủ bởi ngọn lửa xanh lam mãnh liệt, nhiệt độ cao đến mức làm không khí vặn vẹo. Hắn tỏa ra sát khí hung bạo, như một con hung thú thượng cổ. Hai người giao chiến dữ dội, đi đến đâu, mọi thứ xung quanh, từ bàn làm việc cho đến các máy móc khác, đều bị phá hủy tan tành. Sương mù dày đặc bốc lên, binh lính ở xa chỉ thấy một mảng hào quang đỏ và một mảng lửa xanh lam liên tục va chạm. Khí thế khủng bố tỏa ra khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Tuy nhiên, nếu ai đó quan sát kỹ, sẽ thấy Diệp Phong đang dần rơi vào thế yếu. Điều này không phải vì Diệp Phong yếu hơn Liệt Tinh Dương, mà là vì Liệt Tinh Dương, sau khi tiêm thuốc thiên thần, tốc độ hồi phục quá nhanh. Về cơ bản, mỗi khi Thanh Long Ỉn Nguyệt đao của Diệp Phong chém trúng đối phương, cơ bắp của Liệt Tinh Dương sẽ lập tức co lại, cầm máu tức thì, thậm chí chỉ trong 2-3 giây, vết thương đã khép lại. tuy không thể hồi phục hoàn toàn như cũ, nhưng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Ngược lại, Diệp Phong, dù thể chất đạt đến giới hạn, lại từng bị nhiễm virus zombie, có phần thể chất zombie, nhưng khả năng hồi phục vẫn kém xa Liệt Tinh Dương trong trạng thái này. Nhiều nhất, hắn chỉ có thể cầm máu trong 5 giây, còn muốn vết thương lành lại, không ảnh hưởng đến chiến đấu, thì cần ít nhất 10 phút, thậm chí lâu hơn. Có thể nói, càng đánh, vết thương trên người Diệp Phong càng nhiều, hắn càng rơi vào thế yếu. Chưa hết, tiên xấu còn chưa dừng lại ở đó. Những binh lính đến trợ giúp đã cách họ chưa đầy 50 thước, khoảng cách đó hoàn toàn có thể bắn, nhưng phòng chỉ huy khói mù mịt. Lại thêm Diệp Phong và Liệt Tinh Dương giao chiến cận thân, họ sợ trúng đạn nên không dám bắn. Nhưng Diệp Phong tin rằng tình thế không kéo dài được lâu, bởi vì trong quân địch còn có dị năng giả, với khả năng cảm nhận nhạy bén của dị năng giả. Trong lúc Diệp Phong và Liệt Tinh Dương giao chiến, họ dễ dàng phân biệt địch ta qua khí tức. Nếu những dị năng giả đó tham chiến, Diệp Phong sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhưng càng lúc này, Diệp Phong càng bình tĩnh. Giữa lúc ác chiến với Liệt Tinh Dương, hắn dùng tinh thần lực quét qua chiến trường, nắm bắt tình hình, rồi ném ra vài quả lựu đạn đặc chế. Tức khắc, phòng họp lại vang lên những tiếng nổ lớn. Sóng xung kích mạnh mẽ làm sập vài cây cột. Binh lính và dị năng giả dưới sức công phá của loại lựu đạn này chỉ có thể bỏ chạy tán loạn, đừng nói đến tiếp cận. Diệp Phong vốn đang dùng tử vong đao mặc liều mạng với Liệt Tinh Dương, giờ đổi chiêu, chuyển sang linh xà quấn quanh, từ công chuyển thủ. Ánh mắt hắn sắc bén, tinh lực trên người dần thu liễm. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy năng lượng trên người Diệp Phong cũng suy yếu đi nhiều. Diệp Phong đang tích tụ sức mạnh, điều chuyển chân khí và tinh thần lực, tập trung lại. Hắn cần một đòn chí mạng ở thời khắc quyết định. Từ tử vong đao mạc chuyển sang linh xà quấn quanh, dù sức tấn công giảm, nhưng Thanh Long Yển Nguyệt đao giờ như một con rắn cực kỳ linh hoạt, hóa giải từng đòn tấn công cuồng bạo của Liệt Tinh Dương. Trong chốc lát, hai người giằng co, nhưng trong tình thế đó, Liệt Tinh Dương do tác dụng của thuốc thiên thần, càng dây dưa với Diệp Phong, càng trở nên cuồng bạo, công kích của hắn càng mãnh liệt, nhưng những sơ hở trên người cũng càng nhiều. Diệp Phong dùng tinh thần lực bao quanh Liệt Tinh Dương, quan sát từng cử động của hắn, có vài lần thấy sơ hở, Diệp Phong định ra tay, nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn, vì hắn muốn một đòn kết liễu. Rầm rầm rầm, Diệp Phong vung tay trái, lại ném ra 5 quả lựu đạn, anh tạc về phía quân địch phía sau, trì hoãn chúng tiến lại gần. Lào, thấy Diệp Phong liên tục ném lựu đạn, oanh tạc thuộc hạ, Liệt Tinh Dương vốn đã trong trạng thái điên cuồng, nhất thời nổi giận, gầm lên một tiếng, ngọn lửa quanh người bùng lên dữ dội, lao thẳng về phía Diệp Phong. Lúc này, do cơn thịnh nộ, sức mạnh của hắn lại tăng lên, đánh mạnh vào Thanh Long Ỉn Nguyệt đao của Diệp Phong, làm tê dại tay Diệp Phong, thậm chí làm rơi cả thanh đao. Dù Liệt Tinh Dương vẫn trong trạng thái điên cuồng, nhưng thấy cảnh này, hắn lộ vẻ vui mừng. Hai móng vuốt lao thẳng về phía đầu Diệp Phong. Vũ khí là điều Liệt Tinh Dương kiêng kỵ nhất ở Diệp Phong. Giờ Thanh Long Yển Nguyệt đao đã rơi, hắn không còn kiêng dè gì nữa. Nhưng đúng lúc hắn tấn công, đột nhiên cảm thấy đầu bị vật nặng đập mạnh, choáng váng một lúc. Rõ ràng, đó là đòn tấn công tinh thần của Diệp Phong. Dù Liệt Tinh Dương vẫn đề phòng Diệp Phong dùng tinh thần lực, nhưng Diệp Phong vẫn tập trung tinh thần lực, giờ toàn lực sử dụng, khiến hắn choáng váng trong chốc lát. Nhưng trạng thái của Liệt Tinh Dương rất đặc biệt, tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, lại đã có chuẩn bị tâm ý, tinh thần tập trung cao độ, nên chỉ thoáng thất thần, hắn liền lập tức tỉnh táo lại. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong đã áp sát, một ngón tay tỏa ánh huỳnh quang, đã rất gần ngực Liệt Tinh Dương. Khí tức tỏa ra từ ngón tay Diệp Phong khiến Liệt Tinh Dương sởn gai ốc, nhưng ánh mắt hắn càng điên cuồng. Trong cơn điên cuồng, hắn thu hai móng vuốt lại, tấn công thẳng vào sau gáy Diệp Phong, rõ ràng là muốn liều mạng với Diệp Phong. Nếu bình thường, Liệt Tinh Dương đương nhiên không chọn cách đó, nhưng giờ Liệt Tinh Dương chịu ảnh hưởng của thuốc thiên thần, đã hơi mất lý trí, đương nhiên là liều mạng. Cuối cùng, ngón tay Diệp Phong nhanh hơn, điểm vào mực Liệt Tinh Dương, còn móng vuốt Liệt Tinh Dương đã đụng tới đầu Diệp Phong. Liệt Tinh Dương như thấy được cảnh đầu Diệp Phong tung tóe, nhưng khi ngón tay Diệp Phong điểm vào ngực hắn, tinh thần hắn lại choáng váng một thoáng. Khi tỉnh lại, Diệp Phong đã tránh khỏi phạm vi tấn công của hắn, còn trên ngực hắn xuất hiện một lỗ thủng bằng ngón tay. Hắn cảm nhận được tim mình đã vỡ tan, máu tuôn ra ồ ạt, sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Ngươi làm sao còn có thể phóng thích tấn công bằng tinh thần? Giây phút sinh mệnh sắp kết thúc, Liệt Tinh Dương như thoát khỏi tác dụng phụ của loại thuốc đó, thần trí tỉnh táo trở lại, nhưng trong mắt hắn đầy sự bất cam lòng và khó hiểu. Dù Liệt Tinh Dương rơi vào trạng thái điên cuồng, nhưng không có nghĩa là hắn mất kiểm soát cục diện chiến đấu. Hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Phong vừa thực hiện đòn tấn công tinh thần cuối cùng, sóng tinh thần rõ ràng suy yếu. Lúc đó tinh thần lực của Diệp Phong chắc đã cạn kiệt. Nhìn Liệt Tinh Dương với ánh mắt không cam lòng, Diệp Phong trầm mặc một lát mới lên tiếng. Thực ra rất đơn giản, ta sớm đã dung nhập tinh thần lực vào diệt hồn châm. Vì vậy cú chỉ tay kia bao hàm ba loại công kích. Vật ý, năng lượng và tinh thần. Nghe Diệp Phong trả lời, ánh mắt Liệt Tinh Dương khó tin, càng thêm dữ dội. Đây là năng lực ta nắm giữ sau khi tinh thần lực đạt đến cấp 4. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi bổ sung, nói với một kẻ sắp chết những điều này cũng chẳng sợ hắn tiết lộ bí mật. Lúc này, trạng thái Liệt Tinh Dương càng thêm tồi tệ. Do khí thế hỗn loạn trong cơ thể, máu tươi ồ ồ chảy ra từ khóe miệng. Nhưng hắn vẫn hồn nhiên không biết. Khóe miệng hiện lên nụ cười quái dị, ngươi giấu bài tẩy kỹ thật đấy. Cuộc chiến giữa phái cấp tiến và phái bảo thủ ta thua, nhưng ngươi cũng không thắng đâu. Nghe Liệt Tinh Dương nói vậy, Diệp Phong ánh mắt sắc bén, lạnh giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Khặc khặc. Liệt Tinh Dương ôm ngực, ho khan dữ dội, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng, nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười. Ngươi tưởng ta chỉ phái một đội ám sát thôi à? Ngươi biết ai dễ ám sát nhất không? Không phải những sát thủ hàng đầu, mà là người thân cận bên cạnh họ. Liệt Tinh Dương nói xong, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tiếc thay, hắn chỉ thấy Diệp Phong bình tĩnh. Liệt Tinh Dương còn muốn nói gì đó, nhưng tim hắn đã vỡ vụn. Dù mạnh mẽ như hắn, sinh mệnh cũng đã đến hồi kết. Cuối cùng chậm rãi ngã xuống đất, tắt thở. Nhìn sắc Liệt Tinh Dương trên đất, sắc mặt Diệp Phong từ bình tĩnh chuyển sang âm trầm. Dù Diệp Phong đã lường trước Liệt Tinh Dương có thể có hậu chiêu khác, thậm chí đã chuẩn bị ở phía Triệu Trấn Viễn, nhưng hắn không biết sự chuẩn bị của mình có hiệu quả không, bởi vì hắn căn bản không rõ hậu chiêu của Liệt Tinh Dương có thể dùng bao nhiêu năng lượng để ám sát Triệu Trấn Viễn. Nhưng hiện tại nói nhiều cũng vô ích. Hắn nhấc sắc Liệt Tinh Dương lên. Thực ra, đối với Diệp Phong mà nói, bắt sống Liệt Tinh Dương là lợi nhất, chỉ là Liệt Tinh Dương quá mạnh. Nếu dơ sẩy một chút, chết chính là hắn. Nhưng dù chỉ là xác chết, đối với Diệp Phong cũng có tác dụng nhất định. Tất cả thành viên phái cấp tiến nghe rõ, Liệt Tinh Dương đã bị giết. Đại quân các ngươi đã rút lui. Nếu không muốn chết, hãy đầu hàng ngay. Âm thanh Diệp Phong vang vọng khắp nơi nhờ chân khí. Không chỉ nơi chỉ huy, mà gần phân nửa phạm vi doanh trại bên ngoài đều nghe thấy được. Mọi binh lính nghe thấy đều chấn động, trong mắt hiện lên vẻ khó tin và ngơ ngác. Liệt Tinh Dương là dị năng giả mạnh nhất Bắc Kinh, là mục tiêu hướng tới và theo đuổi của không ít binh lính. Sự chết của Liệt Tinh Dương tuy không khiến họ đầu hàng ngay, nhưng tuyệt đối sẽ làm giảm sĩ khí. Hầu như ngay sau khi Diệp Phong nói xong câu đó, gần phân nửa doanh trại yên tĩnh lạ thường, mà người chờ đợi. Vì nếu Liệt Tinh Dương không chết, nhất định sẽ xuất hiện để làm rõ sự thật. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây, đầy đủ 10 giây không ai phản hồi. Tâm trạng binh lính rơi xuống vực sâu, đặc biệt là những binh lính vây quanh nơi chỉ huy càng thêm mờ mịt. Họ không biết phải làm gì. Oình! Khi họ đang lúng túng, một bức tường nơi chỉ huy sập xuống, một con quái vật khổng lồ lao ra. Nhưng khi nhìn thấy quái vật đó, mọi người đều sững sờ, vì đó là một con gấu mèo khổng lồ, và nó còn mặc giáp bảo vệ. Trên người nó, một thanh niên đứng thẳng, một tay cầm thanh Long Yển Nguyệt đao, tay kia cầm sát Liệt Tinh Dương. Nhìn xác chết đầy máu trên tay Diệp Phong, mắt mọi binh lính đỏ ngầu. Họ không quan tâm con đại hùng miêu này từ đâu đến. Theo lệnh một sĩ quan, họ đồng loạt nổ súng, hướng về Diệp Phong xông tới. Nhưng họ nhanh chóng biết thế nào là lấy trứng chọi đá. Với sức phòng thủ của đại hùng miêu quốc bảo sau khi đột phá cấp 4, dù bị súng tự động bắn cũng chỉ bị thương nhẹ. Hơn nữa, trên người đại hùng miêu còn có bộ giáp bảo vệ. Thân thể được làm từ hợp kim đặc biệt cứng rắn, tứ chi được gia công từ da cá sấu zombie. Điều này tạo nên sự bảo vệ toàn diện mà không ảnh hưởng đến hoạt động của đại hùng miêu. Sau khi mặc bộ giáp do Ngô Minh chế tạo, đại hùng miêu quốc bảo trở thành một cỗ xe tăng hình thú thực thụ, không sợ bất kỳ cuộc tấn công nào. Nơi đại hùng miêu quốc bảo đi qua, kẻ nào cản đường đều bị dẫm chết hoặc đánh bay, vẽ xương đứt gân. Đương nhiên, có vài người muốn dùng súng máy hạng nặng hoặc súng ngắm để đối phó quốc bảo. Nhìn, chưa nói đến việc liệu họ có phá được giáp bảo vệ của quốc bảo hay không, chỉ cần Diệp Phong ở đó, họ không có cơ hội bắn. Ai vừa mới lấy vũ khí ra là bị Diệp Phong bắn chết ngay. Ngay cả lựu đạn và rocket launcher, quốc bảo cũng có thể né tránh. Đối với cuộc chiến tranh này, từ đầu Diệp Phong đã có mục tiêu rất rõ ràng. Đánh bại toàn bộ phái cấp tiến, chứ không chỉ riêng Liệt Tinh Dương. Nếu chỉ cần giết Liệt Tinh Dương là xong việc, thì trước đó, khi Diệp Phong lẻn vào khu biệt thự, hắn đã không cần phải tốn công sức lắp đặt máy nghe lén, thu thập tình báo, mà sẽ trực tiếp ám sát Liệt Tinh Dương. Nhưng Diệp Phong lại chọn ám sát, vì muốn khiến phái cấp tiến tạm thời rơi vào tình trạng quần long vô thủ. Trong tình huống đó, bộ chỉ huy của chúng sẽ hỗn loạn, tạo cơ hội tuyệt vời cho Triệu Trấn Viễn. Nếu ám sát sớm hơn, Diệp Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng phái cấp tiến sẽ nhanh chóng tìm ra người lãnh đạo mới. Trên thực tế, tình hình hiện tại cũng đúng như Diệp Phong dự đoán, những cao tầng bỏ chạy đã tụ họp lại, tranh giành quyền lực. Tuy nhiên, trong số họ, có lẽ không ai có quyết đoán như Liệt Tinh Dương, có thể thống nhất mọi người. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi chúng bàn bạc xong, Kết quả ra sao thì đại cục chiến trường đã an bài xong xuôi. Có thể nói, Diệp Phong đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vung vãi thi thể Liệt Tinh Dương, một mặt để binh lính mất niềm tin chiến đấu, đả kích tinh thần, mặt khác, tạo ra hỗn loạn lớn hơn. Trong tình trạng hỗn loạn đó, Diệp Phong nhanh chóng tìm thấy Từ Hữu Tài và những người khác vẫn đang ác chiến. So với Hoàng Hạo Thiên và những người kia, họ thoải mái hơn nhiều. Sự thật chứng minh, đôi khi, khả năng kéo dài của dị năng còn quan trọng hơn sát thương trực tiếp. Dị năng của Từ Hữu Tài và Ưng Nhãn đều có thể kéo dài. Phối hợp với nhau, họ có thể tạo ra hỏa lực bao phủ mạnh mẽ, kéo dài. Vì thế, họ không những không rơi vào thế hạ phong, mà còn tiêu diệt được không ít binh lính tinh nhuệ phản ứng nhanh. Sau khi mọi người tập hợp, không ai cản nổi họ, đoàn người nhanh chóng xông ra khỏi quân danh. Dù những binh lính trong quân danh không làm khó được họ, nhưng Diệp Phong không muốn dây dưa thêm. Dù sao, số người của họ quá ít, nếu lỡ kích động cấp cao phái cấp tiến liều chết phản công, dùng pháo cối không phân địch ta oanh tạc, thì phiền toái lớn rồi. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, mọi người chém giết, lao ra khỏi quân danh. Ngoài quân danh, ba đoàn binh lính đang chạy đến, muốn chặn Diệp Phong và những người khác lại. Nhưng chưa chờ Diệp Phong và những người khác ra tay, thành viên Long Nha chiến đội đã dưới sự chỉ huy của Hứa Văn Kiệt lao đến. Nhờ hỏa lực mạnh mẽ của súng trường giả, chỉ hơn 70 thành viên đã tạm thời kiềm chế đối phương, đặc biệt là Ngô Minh trong đội. Kỳ ai giới thủ của hắn trên chiến trường vô cùng đáng sợ. Lúc này, kỳ ai giới thủ của Ngô Minh đã không còn hình dạng người, ở vị trí cổ tay tách ra, lộ ra một nòng pháo hình bầu dục. Nòng pháo không ngừng bắn ra tia lửa màu xanh lam, cuối cùng hội tụ đến cực điểm rồi bùng nổ. Phương hướng Ngô Minh nhắm tới, hàng loạt binh lính sẽ bị đánh nát thành thịt vụn. Một loạt, lấy Ngô Minh làm tâm điểm, trong phạm vi nghìn mét hướng hắn nhắm tới. Bất kể là vật gì, binh lính, thực vật hay công trình kiến trúc, đều bị xuyên thủng trong nháy mắt. Nhiều binh lính đang xung phong, trong nháy mắt thấy đồng đội thân thể nổ tung thành hai mảnh. Cảnh tượng đó vô cùng kinh hãi. Hơn nữa, họ hoàn toàn không chống lại được đòn tấn công này. Dù trốn sau tường bê tông cốt thép cũng bị giết chết trong nháy mắt. Cảnh tượng bất lực đó thường khiến binh lính cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ có thể cầu nguyện vũ khí khủng khiếp đó đừng nhắm vào mình. Đây là vũ khí tấn công tầm xa mạnh nhất của Ki Ai giới thủ Ngô Minh. Loại nhỏ pháo quỹ đạo, uy lực khủng bố đến nỗi Diệp Phong cũng giật mình. Hắn chắc chắn mình không đỡ được một đòn như vậy. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất của pháo quỹ đạo là tốc độ nạp đạn quá chậm, hoàn toàn không thích hợp cận chiến. Trước khi bắn, dựa vào phản ứng, vẫn có thể tránh được, thậm chí phản công. Nhưng vũ khí này trên chiến trường tuyệt đối là vũ khí sát thương hàng loạt, ít nhất hiệu quả kinh hãi là không gì sánh được. Ngô Minh chỉ bắn 5 phát, thế công của địch lập tức chậm lại, cho Diệp Phong và những người khác đủ thời gian rút lui an toàn. Hiệu quả kinh người đó cũng nhờ Ngô Minh nhắm vào từng chỉ huy quang của địch. Rất nhanh, mọi người theo kế hoạch rút lui, cuối cùng dừng lại ở một dãy văn phòng cách quân danh 3 cây số. Nơi đây ban ngày có người đi làm, nhưng buổi tối đã về hết, nên trở thành nơi tạm trú của Diệp Phong và những người khác. Tên tù binh Lãnh Nguyệt đã bị hai thành viên Long Nha chiến đội áp giải đến nay. Được rồi, mọi người vào nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta còn phải tiếp tục hành động. Diệp Phong nhìn quanh một vòng rồi ra lệnh. Nghe lệnh Diệp Phong, mọi người đều gật đầu, ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngay cả Lãnh Nguyệt cũng bản năng tuân lệnh Diệp Phong. Khi Diệp Phong và những người khác xông vào quân danh, từ tòa nhà cao tầng xa xa, nàng đã thấy rõ ràng. Nhìn Diệp Phong và những người khác xông vào như vào chỗ không người, nàng rất ngạc nhiên. Khi tiếng nổ lớn từ trung tâm chỉ huy quân danh vang lên, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, khi thấy Diệp Phong cưỡi một con gấu mèo khổng lồ lao ra khỏi trung tâm chỉ huy, tay cầm thi thể Liệt Tinh Dương, Lãnh Nguyệt cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn. Sau đó nàng mơ màng, không nhớ rõ làm sao bị hai binh lính Long Nha chiến đội mang đi. Lần này gặp lại Diệp Phong, nàng phát hiện trong lòng mình nảy sinh nỗi sợ hãi không tên. Diệp Phong không để ý đến sự thay đổi trong lòng Lãnh Nguyệt. Sau khi sắp xếp mọi người nghỉ ngơi, hắn lấy ra đèn tín hiệu, gửi tin cho thành viên Thiên Võng, tin nhắn hỏi thăm tình hình Triệu Trần Viễn và cục diện chiến tranh hiện tại. Dù hắn đạt được chiến công xuất sắc, nhưng không biết hậu chiêu để lại có phát huy tác dụng hay không. Nếu Triệu Trần Viễn gặp vấn đề, thì cục diện chiến tranh sau này sẽ khó nói. Đồ Kỳ luôn giám sát toàn cục, nên chỉ chưa đầy 3 phút sau khi Diệp Phong dùng đèn tín hiệu hỏi thăm, từ tòa nhà cao tầng xa xa, đèn tín hiệu đã lóe lên, truyền đến tin tức Diệp Phong cần. Nhìn đèn tín hiệu thượng truyền về, Diệp Phong khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Căn cứ tin tức Diệp Phong nhận được, Triệu Trần Viễn bên kia quả thực bị ám sát. Tuy rằng trong trận ám sát này, không ít sĩ quan cấp cao đều bị thương, thậm chí có người tử trận. Thế nhưng Triệu Trần Viễn lại không hề bị thương, vẫn đang chỉ huy đại quân chiến đấu. Mà dưới sự chỉ huy của hắn, hiện giờ tình thế vô cùng thuận lợi. Lý do là một mặt, phái bảo thủ sớm biết rõ bố phòng phòng thủ của đối phương, nên chiếm được ưu thế. Về mặt khác, là do Liệt Tinh Dương trước đó đã ra lệnh rút lui. Nguyên bản mệnh lệnh này không có vấn đề gì, nhưng do Diệp Phong sau đó gây náo loạn doanh trại, khiến hắn không thể truyền đạt mệnh lệnh tiếp theo, dẫn đến vấn đề lớn. Vì lúc trước ra lệnh rút lui là để điều chỉnh đội hình, chỉnh đốn lại binh sĩ, sau đó tiếp tục tấn công. Thế nhưng những người này đến địa điểm chỉ định rồi mà không nhận được mệnh lệnh tiếp theo từ sở chỉ huy, nên họ không biết phải làm gì, không biết trong tình huống này nên phản công hay tiếp tục rút lui. Điều này dẫn đến sự phối hợp giữa các đơn vị và vấn đề. Mà Triệu Trấn Viễn, người giàu kinh nghiệm chiến trường, đương nhiên lập tức nhận ra vấn đề, sau đó bình tĩnh sắp xếp, tiếp tục bám đuổi đối phương. Nhìn thấy những nội dung này, Diệp Phong cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Từ tình hình hiện tại mà xem, mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt. Hơn nữa theo phán đoán của hắn, nhiều nhất trong vòng 2 canh giờ, cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc. Các vị, tôi có tin tốt đây, đại quân của chúng ta giao chiến với phái cấp tiến đã hoàn toàn chiếm ưu thế, dự tính rất nhanh sẽ giành thắng lợi. Diệp Phong lên tiếng. Nghe được tin tức này, các thành viên Long Nha chiến đội ở đây đều lộ vẻ mừng rỡ, thậm chí hô vang lên. Còn Lãnh Nguyệt thì càng run rẩy, vẻ kinh ngạc trên mặt Trương Bạch lại càng sâu đậm. Trước đây, dù Diệp Phong và những người khác có làm được xuất sắc đến mấy, cũng là nhờ vào sức mạnh cá nhân thôi. Nhưng Lãnh Nguyệt chưa từng nghĩ tới đại quân của họ lại thất bại, bởi vì trong điều kiện bình thường, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Sự khác biệt giữa người tiến hóa và người thường thực sự quá lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, một đội quân do người tiến hóa tạo thành và một đội quân do người thường tạo thành, về bản chất có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng mà tình hình hiện tại là đội quân do người tiến hóa tạo thành đã giành chiến thắng. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt rất kinh ngạc, nhưng ngay cả nàng cũng không nhận ra mình lại không hề lo lắng về tính xác thực của tin tức này. Dường như trong thâm tâm nàng cũng không phải không thể chấp nhận cục diện hiện tại. Diệp Phong giơ tay lên ra hiệu mọi người yên tĩnh, rồi lại lên tiếng. Bây giờ tôi cho các người 5 phút nghỉ ngơi, 5 phút sau chúng ta lại xuất sát. Nhưng lần này là đến chiến trường chính, chúng ta phải tranh thủ kết thúc chiến đấu với tốc độ nhanh nhất. Rất nhanh, mọi người lấy ra thịt tiến hóa và một loại đồ uống hữu cơ năng lượng cao để uống. Thịt tiến hóa là để khôi phục năng lượng trong cơ thể, còn loại đồ uống hữu cơ năng lượng cao này là Diệp Phong lấy được từ Triệu Trấn Viễn, do Viện Khoa học nghiên cứu ra. Cơ thể có thể nhanh chóng tiêu hóa và hấp thụ, tốc độ phục hồi nhanh gấp 3 lần so với ăn thức ăn thông thường. 5 phút trôi qua rất nhanh, thời gian ngắn ngủi như vậy, dù không thể khiến các thành viên Long Nha chiến đội phục hồi hoàn toàn, nhưng cũng đủ để cho cơ thể mệt mỏi của họ có đủ năng lực cho một trận chiến lớn nữa. Tình thế chiến trường biến ảo khôn lường, tuy phái cấp tiến hiện giờ chiếm ưu thế, nhưng Diệp Phong cũng không dám chậm trễ. 5 phút vừa hết, liền lập tức dẫn mọi người đi. Có thành viên Thiên Võng dẫn đường, Diệp Phong và những người khác không cần lo lắng về vấn đề tình báo, họ thẳng tiến đến trung tâm khu vực giao chiến. Trong quá trình này, họ cũng gặp một số đội quân phái cấp tiến, nhưng lần này Diệp Phong và những người khác không còn giấu giếm nữa, dẫn dắt mọi người quét sạch một đường. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, dưới sự cấp tốc hành quân của mọi người, họ đã đi qua gần nửa Bắc Kinh, đến vị trí chiến trường chủ yếu. Nơi đây lúc này lửa đạn nổ vang, đạn bay ngang, thậm chí nhiều nơi bị pháo cối oanh tạc, có thể nói là vô cùng khốc liệt. Số lượng người của Diệp Phong chưa đến 100, trong điều kiện bình thường, trên chiến trường chém giết hàng chục vạn người như vậy, rất khó thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, Đại Hùng Miêu Quốc Bảo có thân hình quá lớn, hơn nữa đồng phục tác chiến màu đen của Long Nha chiến đội cũng khác biệt quá lớn so với quân phục thông thường. Trong tình huống như vậy, vừa vào chiến trường, họ đã thu hút sự chú ý của cả hai bên đại quân, phái cấp tiến và phái bảo thủ. Rất nhanh, hai bên đại quân đều cảnh giác, bởi vì trên người Long Nha chiến đội không có bất kỳ dấu hiệu nào của phe nào. Đương nhiên, tình huống đó chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, rồi biến mất. Bởi vì Liệt Tinh Dương bị dơ cao lên, còn Từ Hữu Tài cầm một cái kèn đồng lớn, đắc ý la lớn: các con cháu phái cấp tiến, người mạnh nhất trong lòng các ngươi, Liệt Tinh Dương, hiện giờ chỉ là một con chó chết trong tay ta, mau đầu hàng đi. Lời nói của Từ Hữu Tài lập tức như một quả bom nặng ném xuống chiến trường. Tất cả binh lính nghe thấy câu này đều không nhịn được ổ lên, đặc biệt khi họ thấy xác Liệt Tinh Dương bị dơ cao lên thì càng như vậy. Binh lính bên phái bảo thủ đương nhiên phấn chấn, còn bên phái cấp tiến ngoài tức giận ra thì càng sợ hãi, đặc biệt là khi họ không thể liên lạc với sở chỉ huy hậu phương thì càng như vậy. Thậm chí nhiều người đã đánh chống lui quân, có ý định rút lui. Nhưng Diệp Phong không mấy để ý đến phản ứng trên chiến trường. Ánh mắt ông ta quét qua chiến trường một vòng, rồi nhanh chóng khóa chặt phòng tuyến tạm thời xây dựng của quân địch. Phòng tuyến này có hỏa lực mạnh nhất, hơn nữa tận dụng nhà dân xung quanh, tạo thành nhiều điểm hỏa lực, phong tỏa chéo nhau. Trong tình huống như vậy, nếu muốn phá vỡ phòng tuyến này, phe mình không cần một đội quân tiên phong thì rất khó làm được. Phá hủy phòng tuyến đó, Diệp Phong ra lệnh. Theo lệnh của Diệp Phong, toàn bộ đội ngũ nhanh chóng hành động. Người xuất thủ trước không phải Diệp Phong và những người khác, mà là Ngô Minh, người nắm giữ loại pháo quỹ đạo nhỏ. Sau khi Lâm Ưng sử dụng dị năng, khóa chặt vị trí chỉ huy của đối phương. Môn Minh lập tức sử dụng loại pháo quỹ đạo nhỏ, tiêu diệt tên sĩ quan đó. Cả pháo đài cùng lúc bị phá hủy. Sau đó, các thành viên Long Nha chiến đội đồng loạt tiến công. Dưới kỹ thuật bắn súng chính xác của họ và hỏa lực mạnh mẽ của súng trường xé rách giả, phòng tuyến của phái cấp tiến căn bản không thể nào chống đỡ nổi, đổ xuống như lúa mạch bị gặt. Đối diện Long Nha chiến đội xung phong, binh lính phái cấp tiến đều tuyệt vọng, bởi vì chúng nó phát hiện phòng tuyến tưởng chừng vững chắc của phe mình hoàn toàn không thể cản nổi đối phương. Diệp Phong cưỡi đại hùng miêu quốc bảo đánh phá tứ tung trên chiến trường, khiến người ta tuyệt vọng. Bọn chúng cầm súng, dù bắn trúng quốc bảo cũng chẳng làm nó tổn thương chút nào. Quốc bảo xung phong dễ dàng xé rách phòng tuyến, chúng nó lợi dụng nhà dân làm pháo đài, nhưng quốc bảo chỉ cần một móng vuốt là có thể đập thủng một lỗ lớn, xông vào va chạm hai lần, toàn bộ nhà cửa đều sắp sập. Không chỉ có quốc bảo, trên lưng nó còn có Diệp Phong, Tư Hữu Tài và Hoàng Hạo Thiên. Với sự phối hợp của ba người, quốc bảo như một điểm hỏa lực di động, chạy đến đâu binh lính đối phương chết đến đó. Ngoài Diệp Phong và những người kia, còn có các thành viên tinh nhuệ của Long Nha chiến đội theo sau. Với kỹ thuật bắn tỉa chính xác và sức mạnh xuyên tường của súng trường phá hoại, chỉ cần một đợt xung phong là có thể xé toang phòng tuyến kẻ địch theo đường đi của Diệp Phong và những người kia. Đến lúc này, binh lính phái bảo thủ mới hiểu ra, lập tức phối hợp. Chúng chỉ cần theo đường Diệp Phong và những người kia mở ra, tiếp tục mở rộng chiến công là có thể dễ dàng đánh tan kẻ địch. Phái cấp tiến không phải không muốn phản kích, nhưng chúng hoàn toàn không có khả năng. Nguyên nhân chính không phải Diệp Phong và những người kia quá mạnh, mà là do sự hỗ trợ từ hậu phương của Lâm Ưng và Ngô Minh. Lâm Ưng khỏi phải nói, với kỹ thuật bắn tỉa của hắn, súng máy hạng nặng và súng ngắm có thể uy hiếp quốc bảo, cơ bản chỉ cần ló đầu ra là lập tức bị hắn tiêu diệt. Đáng sợ nhất vẫn là loại pháo quỹ đạo nhỏ của Ngô Minh, chỉ một quả pháo nhỏ thì chưa chắc đã đáng sợ, vì dù uy lực có khủng bố đến đâu, sát thương trên chiến trường như thế này cũng có hạn. Nhưng khi loại pháo quỹ đạo nhỏ này được hỗ trợ bởi khả năng nhìn xuyên gần như tuyệt đối của Lâm Ưng, thì đối với chỉ huy quân địch, đó chính là ác mộng. Từ binh lính đến đại đội trưởng, tất cả đều là mục tiêu của pháo quỹ đạo nhỏ. Đáng sợ nhất là, dù chúng trốn trong pháo đài, có tầng tầng lớp lớp bảo vệ, vẫn bị một phát pháo xuyên thủng. Rất nhanh, phòng tuyến bị Diệp Phong và các thành viên Long Nha chiến đội kéo sập, rồi bị binh lính phái bảo thủ chiếm lấy hoàn toàn. Với sự hỗ trợ của Diệp Phong và những người kia, sau khi chiếm được phòng tuyến này, phái bảo thủ chỉ tổn thất hơn 100 người, còn phái cấp tiến, số thương vong đã vượt quá 1.000, tỷ lệ tổn thất 1:10 thực sự gây chấn động. Đây mới chỉ là giai đoạn hiện tại, phái cấp tiến đang bỏ chạy, tỷ lệ tổn thất này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Diệp Phong không để tâm đến những chuyện đó, phá tan phòng tuyến này, hắn lập tức dẫn Long Nha chiến đội đến nơi khác. Nhờ có tình báo của thành viên Thiên Võng, Diệp Phong dễ dàng biết được những nơi nào cần hỗ trợ trên chiến trường. Diệp Phong dẫn đầu Long Nha chiến đội như một mũi dao sắc bén, đi đến đâu không ai cản nổi. Hành động của chúng lập tức được báo về chỉ huy của phái bảo thủ. Biết được chuyện này, Triệu Chấn Viễn lập tức sắp xếp điều chỉnh kế hoạch tác chiến dựa trên hành động của Diệp Phong và những người kia. Với sự phối hợp ngầm giữa Diệp Phong và Triệu Chấn Viễn, sức phản kháng cuối cùng của quân phái cấp tiến bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, cục diện chiến trường thay đổi, phái cấp tiến từ rút lui chuyển sang bỏ chạy. Lão đại, có cần đuổi theo không? Tư Hữu Tài hào hứng nói khi nhìn thấy quân phái cấp tiến chạy toán loạn. Muốn truy thì tự mày đuổi, tao về doanh trại trước. Diệp Phong liếc nhìn quân địch bỏ chạy, nhướng vai nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tư Hữu Tài nhìn những người khác, Hoàng Hạo Thiên và những người khác đều mệt mỏi, khí lực suy kiệt, dị năng của chúng không bền bỉ như Tư Hữu Tài, đã hao tổn gần hết. Nhìn vẻ mặt những người khác, Tư Hữu Tài biết chúng không muốn tiếp tục xung phong. Được rồi, tao cũng về trước. Tư Hữu Tài cúi đầu nói, hắn thèm muốn công lao, nhưng không muốn một mình xung phong, đặc biệt là giờ đại cục đã định, có thể hưởng thụ chiến thắng, hắn càng yêu quý mạng nhỏ của mình. Rất nhanh, mọi người bắt đầu quay về. Nhưng khác với lúc đi, họ có thêm tù binh Lãnh Nguyệt và Quốc Bảo. Mọi người không để ý đến Lãnh Nguyệt, nhưng tỷ lệ quay đầu nhìn Quốc Bảo là 200%. Ai đi qua cũng quay lại nhìn hai lần trở lên, nhưng không ai dám lại gần hỏi han. Vì dù có người không biết thân phận Diệp Phong, thì lúc Diệp Phong dẫn Long Nha chiến đội xung phong, đa số binh lính và sĩ quan đều thấy rõ sức chiến đấu khủng khiếp khiến chúng sợ hãi. Nhưng đó không phải nguyên nhân chính khiến chúng không dám chào hỏi, mà là xác chết treo trên lưng Quốc Bảo. Đó là Liệt Tinh Dương, người nắm quyền phái cấp tiến, cũng là người mạnh nhất Bắc Kinh được công nhận. Nhưng giờ hắn chỉ là công cụ để Diệp Phong dập tắt sĩ khí phái cấp tiến. Nghĩ đến điều đó, binh lính và sĩ quan đều sợ hãi. Nhưng Diệp Phong chỉ dám liếc trộm. Dưới sự chú ý của binh lính và sĩ quan, Diệp Phong và những người kia đến doanh trại phái bảo thủ ở phía nam căn cứ. Tại cửa doanh trại, Diệp Phong ngạc nhiên thấy Triệu Chấn Viễn cùng Quách Dũng Lý Lương Tuấn và các quan chức cấp cao khác đang chờ đón. Quy cách này, sợ rằng toàn bộ căn cứ Bắc Kinh chỉ có Diệp Phong mới được hưởng. Diệp Phong cũng để ý thấy gần một nửa quan chức đều bị thương. Thậm chí cả Trung tướng Quách Dũng cũng băng bó. Rõ ràng vụ ám sát do Liệt Tinh Dương sắp đặt đã đạt được hiệu quả lớn. Có thể nhiều quan chức đã chết trong vụ ám sát này. Triệu tướng quân, sao ngài tự mình ra nghênh tiếp? Diệp Phong vội vàng dẫn những người khác tiến lên hai bước đón tiếp. Triệu Chấn Viễn và những người khác đã cho hắn đủ thể diện. Diệp Phong không thể tự cao tự đại. Ha ha, ngươi là vị công thần vĩ đại nhất trở về. Chúng ta làm sao có thể thờ ơ? Triệu Chấn Viễn cười thoải mái. Từ khi tận thế bùng nổ, hắn đã rất lâu không cười như vậy. Giờ đây, sắp giải quyết được vấn đề của phái cấp tiến, giúp liên minh phục hưng nhân loại được thành lập. Hắn cũng không hổ thẹn với lòng mình. Triệu tướng quân quá khen. Nếu không có ngài tọa trấn chỉ huy, chỉ bằng mấy người chúng ta thì làm sao có thể thành công? Diệp Phong khiêm tốn đáp. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Chấn Viễn và những người khác đều cười. Nhưng họ đều là quân nhân, không rành rẽ những thủ tục xã giao quan trường, nên cũng không nói thêm gì, mà thẳng thắn mời Diệp Phong vào doanh trại. Trước khi vào doanh trại, Diệp Phong cho Long Nha chiến đội lui về phía sau. Những người được ở lại đều là dị năng giả tham gia chiến dịch này. Đương nhiên Ngô Minh, Hứa Văn Kiệt cũng theo vào. Xét về công lao, họ không hề thiếu một chút nào. Vào trong, Diệp Phong phát hiện doanh trại khá hỗn loạn. Thậm chí một vài chỗ dường như bị oanh tạc. Hiển nhiên là di chứng của trận chiến trước. Triệu tướng quân, các ngài trước đó chắc bị ám sát rồi. Không biết là người trong phe mình làm. Nhìn cảnh tượng xung quanh, Diệp Phong cuối cùng không nhịn được hỏi thắc mắc trong lòng. Triệu Chấn Viễn hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Phong. Ngươi biết rồi, Là Hệ Tinh Dương trước khi chết nói với ta. Hắn nói lá bài tẩy cuối cùng của hắn được cài bên cạnh ngài. Nhưng hắn không nói rõ người hành động cụ thể. Diệp Phong gật đầu, thẳng thắn nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Chấn Viễn rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói. Kẻ ám sát là đoàn trưởng cảnh vệ của ta. Và một nhóm người hắn cài vào. Nghe Triệu Chấn Viễn nói vậy, Diệp Phong kinh hãi. Hắn không ngờ thủ đoạn của phái cấp tiến lại tinh vi đến vậy. Ngay cả quan quân phụ trách an toàn của Triệu Chấn Viễn cũng là người của chúng. Thôi được, ta không trách hắn. Lão ngụy làm vậy là vì con gái duy nhất của hắn rơi vào tay Liệt Tinh Dương. Hơn nữa, nếu không phải hắn ám chỉ ta trước khi hành động, chỉ sợ ta cũng không sống nổi. Tính ra ta vẫn còn nợ hắn một ân tình. Triệu Chấn Viễn bổ sung thêm. Nghe có chuyện như vậy, Diệp Phong không khỏi cảm khái. Tuy hắn cũng tò mò Triệu Chấn Viễn sẽ xử lý chuyện con gái của đối phương như thế nào, nhưng hắn không hỏi thêm. Từ giọng điệu của Triệu Chấn Viễn có thể biết, chỉ cần cứu được con gái lão mụi ra, Triệu Chấn Viễn sẽ không bạc đãi hắn. Rất nhanh, mọi người đến được phòng chỉ huy trong doanh trại, đều là quân đội Bắc Kinh, cho nên dù là doanh trại của phái cấp tiến hay phái bảo thủ, thực tế đều tương tự, cả trang thiết bị cũng tương đương. Diệp Phong vừa vào phòng chỉ huy, liền thấy một loạt sĩ quan tham mưu ngồi trước máy tính, tất bật làm việc. Có người thu thập tin tức, có người phân tích chiến cuộc, còn có người ra lệnh. Tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều bận rộn một cách có trật tự. Hào. Khi Diệp Phong đang quan sát, một bóng người màu vàng bắn đến như điện, rơi xuống vai Diệp Phong. Bóng người đột nhiên rơi xuống vai Diệp Phong chính là Đại Hoàng Miêu. Đây là hậu chiêu Diệp Phong bố trí để bảo vệ Triệu Chấn Viễn. Nhìn thấy Đại Hoàng Miêu, Diệp Phong đưa tay vuốt ve đầu nó. Đại Hoàng Miêu nằm trên vai Diệp Phong, thoải mái híp mắt. Thấy cảnh này, Triệu Chấn Viễn và những người khác đều trợn mắt há hốc mồm. Vì lúc này Đại Hoàng Miêu trông chẳng khác nào một con mèo nhà bình thường, đâu còn có dáng vẻ hung dữ họ từng thấy. Trước đó, khi Triệu Chấn Viễn bị ám sát, những đội đặc chủng đột nhiên xông vào, đánh bại toàn bộ vệ binh ít ỏi còn lại trong phòng chỉ huy của hắn. Khi Triệu Chấn Viễn và các tướng lĩnh khác cho rằng khó thoát khỏi, Đại Hoàng Miêu xuất hiện, hầu như không ai thấy nó ra tay thế nào, chỉ thấy nơi nó đi qua, những binh lính ám sát đều đầu rơi xuống đất. Cảnh tượng khủng khiếp đó vẫn in sâu trong lòng họ. Vì vậy, tất cả mọi người đều rất sợ Đại Hoàng Miêu. Nhưng Đại Hoàng Miêu ngoan ngoãn như vậy, đã lật đổ nhận thức của họ. Triệu tướng quân, không biết chiến cuộc hiện tại cụ thể như thế nào? Chiến đấu còn bao lâu nữa mới kết thúc? Và tình hình thương vong thống kê ra sao? Diệp Phong đến đây liền liên tiếp hỏi những thắc mắc. Tuy đại cục đã định, nhưng Diệp Phong ở chiến trường chỉ thấy được một phần. Rất nhiều chi tiết nhỏ không rõ ràng. Chiến cuộc đã gần kết thúc. Triệu Chấn Viễn nói xong, ra hiệu cho sĩ quan phụ tá bên cạnh đưa một bản báo cáo tình báo. Những thông tin này vốn là bí mật quân sự, nhưng sau trận chiến này, Triệu Chấn Viễn đã đặt Diệp Phong lên vị trí ngang bằng với mình. Vì vậy, Tông không hề giấu giếm những điều Diệp Phong hỏi. Hiện tại phái cấp tiến đã có 7 sư đầu hàng. Tên phong của chúng ta đã đến gần doanh trại của phái cấp tiến. Nhiều nhất trong vòng một tiếng là có thể kết thúc chiến đấu, Triệu Chấn Viễn tiếp tục nói. Thực ra càng về sau, chiến cuộc càng chậm chạp. Vì đại cục đã định, họ tất nhiên muốn giảm thiểu tổn thất, đạt được chiến công lớn nhất. Vì vậy, cách tốt nhất là ép buộc đối phương đầu hàng. Nhưng việc này thường rất tốn công sức. Diệp Phong nhận báo cáo xem qua, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo tình hình hiện tại, phái cấp tiến thực sự không có khả năng xoay chuyển tình thế. Vậy tình hình thương vong của hai bên thế nào? Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Triệu Chấn Viễn thở dài. Thương vong của hai bên đều khá nặng nề. Bên ta tổn thất gần 2 vạn quân lực, còn phái cấp tiến gần 3 vạn người. Nói cách khác, cuộc nội chiến này, binh lính Bắc Kinh tổn thất 5 vạn, hơn nữa gần 2 vạn thường dân bị cuốn vào. Nghe thấy tổn thất nặng nề như vậy, sắc mặt Diệp Phong cũng không dễ nhìn. Dù là binh lính phái cấp tiến hay phái bảo thủ, đều là lực lượng của căn cứ Bắc Kinh, là sức mạnh của nhân loại. Đừng xem Bắc Kinh ở khi tận thế đến đã ứng phó kịp thời, bảo tồn hơn 10 triệu dân. Nhưng trong tận thế, số dân này không đáng kể. Đặc biệt là trong giai đoạn giữa và cuối tận thế, chỉ cần một đại nạn, ứng phó không tốt có thể chết hàng chục triệu người. Dù là hơn 10 triệu người cũng không chịu nổi mấy lần tàn phá. Hơn nữa trong tận thế, con người chết một người là thiếu một người. Vì tốc độ sinh sôi của nhân loại quá chậm, cho dù tính theo tốc độ nhanh nhất, một đứa trẻ lớn lên thành chiến sĩ mạnh mẽ cũng cần ít nhất 16 năm. Huống hồ, trong hoàn cảnh không đảm bảo được no ấm, có bao nhiêu người muốn sinh con đẻ cái. Vì vậy vấn đề sinh sôi của nhân loại là quan trọng nhất trong tương lai. Cũng chính vì vậy, Diệp Phong luôn cho rằng, trong tận thế, dân số mới là quý giá nhất. Nghe Triệu Chấn Viễn nhắc đến thương vong của nhân viên, Diệp Phong trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài. Triệu tướng quân, hy vọng trong các hoạt động tiếp theo, hãy ưu tiên giảm thiểu tổn thất. Mỗi một người đều vô cùng quý giá với chúng ta. Diệp Phong nói với giọng trầm trọng. Ta hiểu rồi. Từ nay về sau, ta sẽ ưu tiên thương thiết, hết sức buộc họ đầu hàng. Triệu Chấn Viễn gật đầu. Giọng cũng nghiêm nghị không kém. Tuy hắn không như Diệp Phong, nắm giữ ký ức kiếp trước, biết hướng đi của tận thế, nhưng sống lâu như vậy, chuyện gì chưa từng trải qua. Những chuyện này làm sao có thể không nghĩ tới. Nghe Triệu Chấn Viễn nói vậy, Diệp Phong cũng nở nụ cười. Có một nguyên lão như Triệu Chấn Viễn tọa chấn, rất nhiều chuyện hắn không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi quay sang Từ Hữu Tài nói, ngươi mang theo Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, tiện thể cầm thi thể Liệt Tinh Dương, đi một chuyến doanh trại quân đội cấp tiến, nói với những người cấp cao rằng, nếu không đầu hàng, ta sẽ lại đến. Lúc đó, Liệt Tinh Dương chính là kết cục của họ. Lời Diệp Phong vừa nói ra, mọi người trong phòng đều giật mình, nhưng rất nhanh lại lộ vẻ chờ mong. Thậm chí có quan quân muốn đi theo xem sắc mặt của những người cấp tiến kia lúc đó ra sao. Nhận được lệnh của Diệp Phong, Từ Liễu Tài vốn định kiếm chút quân công, nay càng không chút do dự, lập tức thổi một hồi còi, cầm thi thể Liệt Tinh Dương, một mặt đắc ý đi ra ngoài. Dĩ nhiên, công huân Từ Hữu Tài muốn kiếm không phải ở Bắc Kinh, mà là ở Tân An. Hắn tính toán rồi, dựa vào công huân trong chiến dịch này, hắn có thể thăng lên đại tá, ngang hàng với Bành Đức. Nghĩ đến đây, Từ Hữu Tài lại một phen kích động. Rất nhanh, Từ Hữu Tài ham hở đi làm việc, mà để phối hợp hắn, phía Triệu Chấn Viễn cũng phái riêng một chuyên gia đàm phán. Có thể tưởng tượng, khi Từ Hữu Tài đến nơi, sẽ tạo ra áp lực tâm lý rất lớn lên quân đội cấp tiến. Ngoài việc phân phó Từ Hữu Tài, Diệp Phong chỉ im lặng lắng nghe Triệu Chấn Viễn kể, không hề can thiệp. Sau khi đại thể hiểu rõ tình hình hiện tại, theo lời mời của Triệu Chấn Viễn, nhóm Diệp Phong ở lại sở chỉ huy, vừa nghỉ ngơi vừa nắm bắt diễn biến chiến cuộc. Diệp Phong không từ chối lời mời của Triệu Chấn Viễn, bởi vì được tham dự loại chỉ huy chiến đấu quy mô lớn này là cơ hội tốt để nâng cao kiến thức. Diệp Phong thậm chí còn để cả Hứa Văn Kiệt và những người tùy tùng ở lại, vừa nghỉ ngơi vừa quan sát học tập. Dù sao, những người này sau này đều là lãnh đạo cấp cao, được tiếp xúc sớm với những việc này cũng không có hại gì. Sự có mặt của Diệp Phong và những người khác, dù chỉ là quan sát im lặng, cũng như một nguồn cổ vũ lớn lao đối với các quan quân và tham mưu trong sở chỉ huy. Trong lòng họ, Diệp Phong đã trở thành anh hùng. Ánh mắt ngắm về phía Diệp Phong đều ngập tràn sự sùng bái. Như vậy, dưới sự quan tâm của Diệp Phong và những người khác, toàn bộ chiến cuộc bắt đầu tiến tới hồi kết. Một số đơn vị nhỏ lẻ bị thu phục. Thêm vào tình báo từ tiền tuyến, nội bộ quân đội cấp tiến cũng xuất hiện bất đồng. Một nhóm chọn đầu hàng, nhóm còn lại tiếp tục kháng cự. Theo tình hình hiện tại, dưới áp lực như vậy, quân đội cấp tiến khó lòng duy trì được bao lâu nữa. Nhưng Diệp Phong xem một lúc thì thấy mất hứng. Hắn nhận ra mình không thích hợp ngồi ở hậu phương chỉ huy. Thay vì ra lệnh dựa trên đống tình báo đó, Diệp Phong muốn tự mình ra tiền tuyến chỉ huy. Vì vậy, chỉ 15 phút sau, hắn đề nghị với Triệu Chấn Viễn được rời đi. Nghe Diệp Phong muốn đi, Triệu Chấn Viễn tuy tiếc nuối, nhưng không có quyền chỉ huy Diệp Phong, chỉ có thể tiễn Diệp Phong ra khỏi doanh trại. Đương nhiên, chỉ có Diệp Phong rời đi, những người khác vẫn ở lại học tập quan sát. Rất nhanh, Diệp Phong một mình trở về nhà trọ. Nhà trọ lúc này rất náo nhiệt. Các thành viên Long Nha chiến đội sau khi trở về đều thả lỏng hoàn toàn, bày đủ các loại thức ăn ra ăn uống. Diệp Phong thấy vậy, để ăn mừng chiến thắng, cố ý lấy ra chút thịt hổ biến dị làm phần thưởng ngoài lệ. Hành động của hắn khiến các thành viên Long Nha chiến đội càng thêm náo nhiệt. Sau khi động viên các tinh nhuệ vài câu, Diệp Phong lên lầu 2 nhà trọng, thấy Đồ Kỳ vẫn ngồi trước máy tính làm việc. Tuy Long Nha chiến đội đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Thiên Võng vẫn phải giám sát toàn bộ chiến trường. Ít nhất phải đợi chiến cuộc kết thúc hoàn toàn mới xem như hoàn thành công tác. Đang làm gì vậy? Diệp Phong đến trước máy tính, nhìn Đồ Kỳ thao tác, tùy ý hỏi. Đang sắp xếp người theo dõi các cấp cao của quân đội cấp tiến. Tôi có cảm giác có không ít người trong số họ đang âm mưu bỏ trốn. Đồ Kỳ quay lại, thấy Diệp Phong thì trả lời ngay. Đúng là cần tập trung họ, nhưng đừng bức quá mạnh, tránh họ liều chết. Có thể cố ý để họ đi, chỉ cần sắp xếp người lặng lẽ theo dõi, chờ họ rời khỏi căn cứ Bắc Kinh rồi hãy bắt. Diệp Phong nhìn nội dung trên màn hình máy tính của Đồ Kỳ, suy nghĩ một chút rồi nói. Trên màn hình máy tính lúc này hiển thị hình ảnh có lẽ là do một thành viên Thiên Võng nào đó dùng camera tầm xa quay lại, bóc quay cho phép họ nhìn thấy từ cửa sổ vào một phòng họp, nơi các quan quân đang cãi nhau. Từ hình ảnh miệng của họ, có thể đoán được họ đang bàn bạc cách bỏ trốn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đồ Kỳ hơi giật mình, cười nói, Phong ca, vẫn là anh cao tay, tôi đi sắp xếp ngay, cẩn thận theo dõi họ, tôi đi tu luyện một chút. Diệp Phong vỗ vai Đồ Kỳ. Thực ra, anh ta không mấy để ý đến những chuyện này. Cuộc hành quân này, tuy chỉ hơn một giờ, nhưng Diệp Phong lại cảm thấy mệt mỏi cả người. Lúc này cần tu luyện để điều chỉnh lại trạng thái. Nhưng Diệp Phong vừa ngồi xuống, chưa được 5 phút, thì nghe thấy tiếng còi báo động phòng không chói tai lại vang lên. Nghe thấy tiếng đó, Diệp Phong sững sờ. Trong lòng lập tức nảy sinh một sự cảm xấu, rất có thể có biến cố gì. Sao đột nhiên có còi báo động phòng không? Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phong vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên là lập tức hỏi Đồ Kỳ đang đứng cách đó không xa. Ta cũng không rõ, đang hỏi thăm quân đội phái bảo thủ. Đồ Kỳ cười khổ đáp. Thực ra hắn bây giờ cũng rất bực mình, vì tất cả nhân thủ Thiên Võng đều bị hắn triệu tập đi giám sát cao tầng phái cấp tiến, nên giờ gặp tình huống gì, hắn cũng như người mù, chẳng biết gì cả. May mà hắn vẫn giữ lại cửa sau trong hệ thống giám sát, có thể liên lạc trực tiếp với phía quân đội phái bảo thủ. Rất nhanh, một cửa sổ tin nhắn hiện ra trên máy tính của Đồ Kỳ. Đó là tin tức từ danh trại phái bảo thủ gửi đến. Tin tức chỉ có một dòng chữ. Lính trinh sát phát hiện ở xa có một lượng lớn loài chim zombie đang tấn công, dự tính 3 phút nữa sẽ tấn công căn cứ. Thấy tin này, Diệp Phong hơi sững sờ. Lúc đầu hắn còn tưởng là phái cấp tiến bên kia dãy chết, gây ra náo động gì đó. Không ngờ lại là loài chim zombie tấn công. Phải biết, trước đây phái cấp tiến lấy việc loài chim zombie tấn công làm cớ để phát động chiến tranh. Không ngờ giờ lại thành sự thật. Nhưng nhìn tin tức này, Diệp Phong lại mơ hồ cảm thấy không ổn. Đặc biệt nhớ lại kiếp trước, Bắc Kinh khi tổ chức hội nghị nhân loại phục hưng, đã gặp phải tai họa đó. Diệp Phong càng thấy tim đập mạnh. Trước đây họ đánh bại quân đội phái cấp tiến, Diệp Phong vui mừng quá độ suýt quên mất chuyện này. Giờ nhớ lại mới thấy mình thật sự quá chủ quan. Đồ Kỳ, lập tức gửi yêu cầu liên lạc phía phái bảo thủ. Ta muốn nói chuyện với Thượng tướng Triệu Trấn Viễn. Diệp Phong nghiêm túc nói. Nghe Diệp Phong yêu cầu, Đồ Kỳ không khỏi sững sờ, nhưng thấy vẻ mặt Diệp Phong, hắn cũng không hỏi thêm gì, lập tức làm theo. Diệp Phong sốt ruột chờ đợi. 2 phút sau, hình ảnh Thượng tướng Triệu Trấn Viễn mới xuất hiện trên màn hình máy tính. Điều này không phải vì Diệp Phong không đủ mặt mũi, mà vì phương tiện liên lạc hiện tại chỉ có thể qua mạng lưới và đường dây điện thoại. Phía bên kia nhận được yêu cầu cũng phải báo cáo tầng tầng lớp lớp. Căn bản không thể liên lạc trực tiếp với Triệu Trấn Viễn. Có chuyện gì không? Video vừa kết nối, Triệu Trấn Viễn liền vội vàng hỏi. Rõ ràng, qua vẻ mặt lo lắng của Triệu Trấn Viễn, Diệp Phong biết đối phương chắc chắn đang rất vất vả vì chuyện loài chim zombie tấn công. Triệu tướng quân, ta muốn biết tình hình cụ thể lần này loài chim zombie tấn công. Tất nhiên, nếu ngài thực sự đang gấp, cứ thẳng thắn nói cho ta biết. Nếu muốn vượt qua nguy cơ lần này, ta cần phải hy sinh bao nhiêu binh sĩ? Diệp Phong trầm giọng hỏi. Lúc đầu Triệu Trấn Viễn nghe Diệp Phong hỏi, trong lòng hơi bực tức, vì hắn đang rất bận rộn. Diệp Phong gọi hắn đến chỉ để hỏi thăm tin tức như vậy. Chuyện này, hỏi bất cứ tham mưu nào cũng được. Nhưng nghe tiếp lời Diệp Phong, hắn lập tức nhận ra có gì không ổn. Loại quy mô loài chim zombie này, chúng ta đã gặp qua rồi. Trong điều kiện bình thường, hệ thống phòng thủ Bắc Kinh hiện nay rất dễ dàng đối phó. Nhưng sau một trận đại chiến, phía ta không có nhiều người có thể điều động. Nên theo dự tính của ta, để chống lại được đợt tấn công này, chúng ta sẽ tổn thất khoảng 2.000 đến 4.000 binh sĩ. Có chuyện gì không ổn sao? Triệu Trấn Viễn trả lời xong câu hỏi của Diệp Phong, liền trầm giọng hỏi. Diệp Phong nghe Triệu Trấn Viễn trả lời xong, trong lòng trùng xuống. Hắn biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bởi vì theo tính toán của Triệu Trấn Viễn, thì ở thời điểm này kiếp trước, một trong hai phe phái cấp tiến và bảo thủ thắng lợi đều có thể dễ dàng chống lại đợt tấn công này, chứ không đến nỗi dẫn đến liên minh nhân loại phục hưng không thể thành lập. Thêm nữa, Diệp Phong kết hợp với những thông tin nghe được ở kiếp trước và những tình báo họ thu thập được ở kiếp này, hắn luôn cảm thấy như có một bàn tay vô hình nào đó đang âm thầm điều khiển tất cả. Chuyện cụ thể khó nói, nhưng ta có linh cảm. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Ta hy vọng Triệu tướng quân có thể vừa đảm bảo phòng thủ trụ được đợt tấn công này, vừa điều thêm người tuần tra trong và ngoài căn cứ, để đảm bảo bất cứ tình huống khẩn cấp nào cũng có thể phản ứng kịp thời. Diệp Phong nghiêm túc nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Chấn Viễn lộ vẻ khó xử. Diệp Phong, anh cũng biết, chúng ta đang thiếu người trầm trọng. Chuyện phái cấp tiến vẫn chưa giải quyết xong. Thêm nữa ta còn phải điều người phòng thủ đợt tấn công loài chim zombie này. Nếu điều thêm người nữa, ta sợ vì thiếu người mà thương vong binh sĩ sẽ tăng lên. Triệu Chấn Viễn do dự một lát rồi nói rõ khó khăn của mình. Nếu bình thường, Diệp Phong nhất định sẽ nghe theo. Nhưng giờ thì khác. Ở thời điểm mấu chốt này, hắn không thể vì linh cảm của Diệp Phong mà để binh sĩ lâm vào hiểm cảnh. Nghe Triệu Chấn Viễn nói vậy, Diệp Phong nhíu mày, nhưng không giận. Vì nếu đặt mình vào vị trí Triệu Chấn Viễn, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Được rồi, ta tự mình đi một chuyến doanh trại phái cấp tiến, ép buộc cao tầng bọn chúng đầu hàng. Anh chuẩn bị sẵn sàng, không được để lơ là. Lập tức điều người đi canh gác. Diệp Phong trầm giọng nói. Trong giọng nói có một vẻ uy nghiêm không thể chối cãi. Cảm nhận được sự quyết đoán của Diệp Phong, Triệu Chấn Viễn cũng nhận ra, linh cảm của Diệp Phong e rằng không đơn giản như vậy. Nếu không, với sự hiểu biết của hắn về Diệp Phong, tuyệt đối sẽ không quyết đoán như vậy vì một chuyện chưa chắc chắn. Nghĩ vậy, Triệu Chấn Viễn lập tức gật đầu. Được, phía ta sẽ toàn lực phối hợp anh, cắt đứt liên lạc với Triệu Chấn Viễn. Diệp Phong lập tức nói với Đồ Kỳ, trừ một số người giữ liên lạc, còn lại đều tản ra. Phát hiện bất cứ điều gì bất thường, phải báo cáo cho ta ngay. Diệp Phong vừa dứt lời, chưa chờ Đồ Kỳ trả lời, hắn đã lập tức xuống lầu. Lúc này ở tầng 1, các thành viên Long Nha chiến đội đang ăn mừng, giờ đã đặt chén xuống. Dường như ai cũng biết sắp có chuyện xảy ra. Anh em, cầm vũ khí lên, cùng ta đi một chuyến doanh trại phái cấp tiến. Diệp Phong liếc nhìn các thành viên Long Nha chiến đội rồi ra lệnh. Bật, nghe lệnh Diệp Phong, tất cả thành viên đều lập tức đứng dậy, cầm súng. Theo sát Diệp Phong lao ra cửa, Diệp Phong dẫn đầu chiến đội Long Nha, lao ra khỏi nơi ở. Có thể thấy từ xa trên bầu trời bầy chim zombie kéo đến che kín cả bầu trời. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị chưa từng có. Có thể nói, trong mọi đợt thi triều, chim zombie là phiền toái nhất, vì chúng có thể bay thẳng qua tường thành. Độ khó phòng thủ sẽ tăng gấp nhiều lần. May mắn đây là căn cứ Bắc Kinh, có hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh, đặc biệt là những khẩu súng máy phòng không tốc độ cao. Đây là một trong những hạng mục xây dựng trọng điểm của Bắc Kinh. Nhờ vào hỏa lực phong tỏa này, chỉ cần quy mô chim zombie không quá lớn, chống đỡ được là không thành vấn đề. Thình thịch đột, tiếng súng máy tốc độ cao vang lên. Trên tường thành, từng gian súng máy tốc độ cao được lắp đặt trên nền. Sau khi nối dây đạn, liền bắn dữ dội lên trời. Từng con chim zombie rơi xuống như mưa. Đương nhiên, cũng có một số chim zombie dài mấy mét, ví dụ như ưng săn, kền kền. Chúng sau khi biến dị, sải cánh ít nhất 5 mét trở lên. Loại chim zombie này không chỉ hình thể khổng lồ, mà còn tính công kích mạnh. Điên cuồng lao về phía những khẩu súng máy tốc độ cao. Lợi chảo của chúng, sau khi biến dị cũng vô cùng sắc bén, hoàn toàn có thể dễ dàng xé rách sắt thép. Những cuộc tấn công của loài chim zombie này cũng gây ra phiền toái rất lớn cho binh lính phòng thủ. Dưới sức mạnh hỏa lực, những con ưng zombie và kền kền zombie này đều không chống đỡ được bao lâu liền bị bắn chết. Thế nhưng, dưới sự che chở của chúng, một số chim zombie nhỏ bé đã xuyên qua lớp lớp phòng ngự, lao xuống vào các tòa nhà dân cư bên dưới. May mắn là, lúc này tất cả dân cư đã về nhà, đồng thời đóng chặt cửa sổ. Mà những con chim zombie nhỏ bé này, sức tấn công cũng không cao. Rất nhanh bị binh lính tuần tra xung quanh tiêu diệt từng con một. Đoàn người Diệp Phong đang cấp tốc chạy đi, và họ đi ngang qua đường phố, đương nhiên cũng trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm của những con chim zombie này. Tuy nhiên, những con chim zombie này rất hiển nhiên đã nhắm sai mục tiêu. Chúng chưa kịp đến gần đã bị bắn chết trên không trung. Thậm chí, thành viên Long Nha chiến đội, sau khi nhận ra sự cấp thiết của Diệp Phong, các cuộc tấn công của họ càng sắc bén hơn. Bất cứ chim zombie nào tiến vào tầm bắn đều gặp nạn, bị bắn chết từng con một. Trong tình huống như vậy, tốc độ di chuyển của họ không hề giảm sút, vẫn duy trì tốc độ tối đa, hướng về phía doanh trại của phe cấp tiến mà đi. Nhờ tốc độ di chuyển nhanh chóng của họ, chỉ mất 10 phút, họ đã gần như đi qua toàn bộ căn cứ Bắc Kinh và đến gần phía bắc doanh trại của phe cấp tiến. Tại đây, binh lính hai bên đều vũ trang đầy đủ. Đối chất nhau, phe cấp tiến không quá kích động chỉ còn lại chưa đến 3 vạn binh lính. Những binh lính còn lại trong quá trình chạy trốn đều bị phe bảo thủ vây quét, hoặc là chết trận, hoặc là đầu hàng. Chỉ có những binh lính này có thể rút lui. Nhưng lúc này phe cấp tiến đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Có thể nói, bầu không khí hiện trường vô cùng nghiêm trọng. Ai cũng rõ ràng, nếu đàm phán giữa các cấp cao hai bên đổ vỡ, e rằng cuộc đại chiến sẽ lại nổ ra. Ban đầu, Diệp Phong muốn tìm Từ Hữu Tài, dẫn hắn đột nhập vào doanh trại của phe cấp tiến. Nhưng ngay lúc này, phía Độc Kỳ đột nhiên dùng đèn tín hiệu truyền đến hai tin tức. Tin tức thứ nhất là, phía phe cấp tiến có hai quan chức cấp cao, nhưng cơ hội thi triều này muốn lặng lẽ rời đi, hiện giờ đã trốn khỏi doanh trại, chạy về hướng ngoại thành Bắc Kinh. Mà tin tức thứ hai là, lính trinh sát phát hiện trong rừng cây phía nam căn cứ có một lượng lớn thi triều đang chậm rãi tiến lại gần họ. Dựa trên thống kê không hoàn chỉnh, quy mô thi triều lần này sẽ lên tới hàng vạn, trong đó 90% là zombie động vật. Đối với tin tức thứ nhất, Diệp Phong không mấy quan tâm, cho dù có một vài con cá lọt lưới cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng tin tức thứ hai thì khác. Điều này gần như đã chứng thực phán đoán của Diệp Phong, thi triều lần này tuyệt không đơn giản. Hơn nữa, Diệp Phong còn có một cảm giác, tình hình mà họ đang đối mặt hiện giờ vẫn chưa phải là toàn bộ. Vì vậy, sau khi nhận được hai tin tức này, Diệp Phong từ bỏ ý định lần thứ hai khuyên nhủ các cấp cao của phe cấp tiến. Hiện giờ họ không còn nhiều thời gian, hắn muốn dùng biện pháp quyết đoán và nhanh chóng để giải quyết chuyện này. Đương nhiên, trước đó, Diệp Phong dự định bắt giữ hai tên quan chức đào tẩu kia trước, để giết gà dọa khỉ, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn đưa ra một loạt mệnh lệnh trên đèn tín hiệu. Một mặt là để Đầu Kỳ tiếp tục theo dõi hướng đi của thi triều, có tình huống gì thì báo cáo lại cho hắn ngay lập tức. Mặt khác, là lệnh cho thành viên Thiên Võng truyền tin, để Từ Hữu Tài dẫn Đại Hùng Miêu Quốc Bảo tìm đến hắn. Thấy đèn tín hiệu trong tay lóe lên báo hiệu hoàn thành, phía xa, thành viên Thiên Võng gửi lại tín hiệu xác nhận. Diệp Phong lập tức dẫn đầu Long Nha chiến đội đuổi theo hai tên quan chức đào tẩu của phe cấp tiến. Lúc này, ở hướng tây nam doanh trại của phe cấp tiến, đang có một tiểu đội 20 người đa cấp tốc di chuyển về hướng ngoài căn cứ. Vì nơi đây hầu như là phía sau doanh trại, nên số lượng binh lính canh gác ở hướng này không nhiều. Mà những người trong tiểu đội này, mỗi người đều là hảo thủ trong quân đội. Ngoại trừ hai tên quan chức ra, tất cả đều là người tiến hóa cấp 3. Thậm chí còn có một người tiến hóa cấp 4. Dưới sự đột phá vòng vây của họ, không ít binh lính vừa đối mặt đã ngã xuống dưới lưỡi lê có gắn ống giảm thanh. Mà những người này lại vô cùng am hiểu chiến đấu cận chiến. Dưới sự xông pha trái phải của họ, không ngừng tiến lại gần hướng tường thành. Chỉ cần vượt qua tường thành, họ có thể đi vào vùng ngoại ô, nơi đó địa hình vô cùng phức tạp, không chỉ có cây cối rậm rạp, mà còn có rất nhiều đồi núi. 20 người này chỉ cần trốn vào đó, tay rằng phái một quân đoàn cũng rất khó tìm ra họ. Thình thịch đột, tiếng súng tiểu liên dồn dập vang lên. Trong nháy mắt đã bắn chết một tiểu đội 5 người đến tiếp viện, và họ cũng không hề trì hoãn. Sau khi bắn chết tiểu đội này, liền không thèm nhìn thêm nữa, tiếp tục đi theo con đường đã định sẵn. Nhưng ngay lúc này, dị năng giả duy nhất trong đội ngũ đột nhiên cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy. Một cảm giác nguy hiểm tột độ bao trùm lấy hắn. Không ổn, dừng lại, hắn quát lên. Đồng thời, một lớp áo giáp đất hiện lên trên người hắn. Rõ ràng đây là một dị năng giả hệ thổ. Sao? Sao vậy? Bên cạnh hắn, một thiếu tướng bụng phệ mặt mày căng thẳng hỏi. Một bên khác, một đại tá da ngăm đen cũng nắm chặt súng trường, nhìn về phía đây, nhưng chưa kịp để... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.